Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 91, Thiên Quyết Thi Y. Nhóm dịch, sói già, phốc, đầu ngón tay nữ tử hồng sam phát lạnh, một sợi tơ máu từ ngón tay bắn ra. Một lúc sau, nàng thở hổn hển vì mất sức, còn sợi tơ máu hóa thành một đầu hỏa mãng đỏ thẫm, dài 4-5 trượng, há miệng hung hăng cắn vào tầng mang ảnh màu vàng phía trước. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt ở trước người Đoạn Tàng Tổ hiện ra, hỏa mãng đánh vỡ tầng mang ảnh màu vàng rồi thuận thế đánh lên ngực Đoạn Tàng Tổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa mãng nổ tung hóa thành một hỏa trụ cuốn Đoạn Tàng Tổ ở trong đó phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, hai căn phi xoa ở phụ cận đồng thời đánh tới, mạnh mẽ đánh lên người Đoạn Tàng Tổ ở trong hư không. Đoạn Tàng Tổ lại bị xích diễm thiêu đốt ở bên trong. Lúc này tầng tầng hỏa diễm truyền ra nhiệt độ rất cao, thậm chí cả những đệ tử đứng bên ngoài vân trận cũng có thể cảm ứng được. Mọi người kinh ngạc nhìn cuộc chiến giữa hai người, hỏa trụ lóe lên rồi biến mất, Đoạn Tàng Tổ rơi xuống bệ đá, phịch một cái. Tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tàng Tổ, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này Đoạn Tàng Tổ từ đầu đến chân đều bị cháy đen, thân hình tựa hồ đã hóa thành than vậy. Hừ, ngươi khiến cho ta phải sử dụng bí thuật hỏa mãn coi như không tệ. Nhưng muốn thay thế vị trí của ta thì ngươi không nên vọng tưởng. Nữ tử Hồng Sam đứng đối diện thu tay lại, từ từ nói. Bây giờ hai má nàng hiện lên một tia đỏ tươi không bình thường, nhưng nó lại càng giúp nàng có thêm vài phần diễm lệ. Hiển nhiên một kích vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực của nàng. Vậy sao? Thế nhưng sau khi kiến thức bí thuật này của sư tỷ, ta đối với việc thay thế sư tỷ lại có thêm vài phần tin tưởng. Ngay lúc nữ tử Hồng Sam còn đang kinh ngạc vì sao vị linh sư chủ trì còn chưa có tuyên bố kết quả trận chiến thì Đoạn Tàng Tổ với thân hình cháy đen lại phát ra âm thanh trầm thấp đàm thoại. Mọi người thật sự không thể nào tưởng tượng, tin vào mắt mình. Đoạn Tàng Tổ đáng nhẽ bị trọng thương hôn mê vì bị đốt cháy đen thành than, nhưng hắn vẫn cử động bình thường, da chết trên người nhanh chóng tróc xuống, để lộ ra một lớp vải băng bó màu vàng mới tinh. Một màn này khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Quả nhiên là Thiên Quyết Thi Y, môn bí thuật được coi là tu luyện khó khăn nhất, hơn nữa vị Đoạn Tàng Tổ sư đệ này có lẽ đã tu luyện đến tiểu thành. Ha ha! Phi sư muội lần này thật sự chiến bại rồi, ngồi ngay ngắn ở trước tiểu kỳ thứ hai, nam tử khô gầy gọi là Phong Thiền thấy vậy mới vỗ tay cười nói, mà phi sư muội trong luyện hắn thì từ kinh hãi dần chuyển sang hoảng sợ. Nhưng nàng vẫn cắn răng lạnh lùng nói một câu, ta không tin ngươi vẫn có thể bình yên vô sự. Lời vừa nói ra, nàng lại giơ tay lên một lần nữa, đầu ngón tay nàng lại đỏ lên điểm về phía trước. Nhưng lúc này, động tác của Đoạn Tàng Tổ nhìn như chậm chạp, bỗng nhiên hai tay nhấc lên nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái. Tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên, hàng trăm mảnh vải băng bó từ tay Đoạn Tàng Tổ nhanh chóng phóng ra giống như cuồng phong loạn vũ biến thành một cái lưới màu vàng khổng lồ bắt lấy nữ tử Hồng Sam ở đối diện. Nàng gặp phải tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt, không nói hai câu đầu ngón tay khẽ run lên. Tơ máu hiện ra lại một đầu hỏa mãng gào thét xuất hiện liên tiếp xuyên thủng lưới vải. Sau đó tiếng gào thét tán loạn mà diệt, về phần hai căn phi xoa biến thành liệt diễm đã bị lưới vải cuốn chặt. Trong khoảnh khắc liệt diễm biến mất hầu như không còn, phản phất giống như con cá bị bắt không cách nào nhúc nhích được, còn nữ tử Hồng Sam thì nàng không cam lòng chạy loạn trên bệ đá tránh né, hơn nữa vừa chạy vừa bắn ra hỏa cầu cống kích lưới vải nhưng không thể làm nên chuyện gì. Trong giây lát, lưới vải bao phủ cả bệ đá, cuối cùng nữ tử không thể nào tránh né được bị lưới vải quấn chặt, để lộ mỗi cái đầu trông giống như xác ướp ngã xuống đất, không thể nào nhúc nhích. Ta nhận thua, mau buông ta ra. Nữ tử Hồng Sam nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng chỉ có thể lên tiếng nhận thua. Nghe thấy nữ tử Hồng Sam nhận thua, vị linh sư chủ trì ở trên không trung bay xuống, thu hồi vân trận, đồng thời tuyên bố Đoạn Tàng Tổ thắng. Đoạn Tàng Tổ mỉm cười, thu hồi vải băng của mình lại không người thi lễ với vị linh sư chủ trì rồi ngông nghênh đi đến vị trí tiểu kỳ thứ sáu ngồi xuống. Mà Hồng Sam nữ tử sau khi đứng lên, trừng mắt liếc nhìn Đoạn Tàng Tổ rồi mới nhảy xuống bệ đá. Tuy nàng bị đoạt mất vị trí thứ sau nhưng đồng thời có được quyền lợi khiêu chiến người khác, nhưng trước mắt tâm tình nàng đang kích động, pháp lực cũng tiêu hao rất lớn. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề gì tự nhiên nàng không ngay lập tức đi khiêu chiến. Giờ phút này chúng đệ tử đứng ở quanh lôi đài đệ nhất lập tức bạo động, một vì không ít người giật mình vì thực lực của Đoạn Tàng Tổ, một vì từ đó mà dũng khí khiêu chiến của không ít người tăng cao. Không đợi vị linh sư chủ trì lấy đồng hồ cắt ra, đã có một gã đệ tử nhảy lên bệ đá, cũng điểm danh khiêu chiến vị đệ tử hạch tâm xếp thứ 9. Một lát sau, một hồi đầu pháp lại bắt đầu, cùng thời gian đó, cách đó không xa, ở trên ngọc đài trên không trung. Chưởng môn Quỷ Tông cùng các vị chủ sơn và linh sư khác cũng theo dõi các trận chiến ở bên dưới. Hoàng sư huynh, luyện thi nhất mạch của huynh vậy mà thật sự có người tu luyện thành Thiên Khuyết Thi Y, không phải là huynh tự mình truyền thụ đó chứ? Chưởng môn Quỷ Tông nhìn lão giả cao gầy đứng say lưng hỏi, nếu thật sự như thế thì ta cũng không đến nỗi giật mình. Vị đệ tử Đoạn Tàn Tổ này mấy năm trước biểu hiện vô cùng bình thường, không có gì hơn người. Ta cũng không biết hắn vụng trộm tu luyện bí thuật này. Chật chật. Xem ra lúc đầu ta đã nhìn lầm hắn. Hoàng sư huynh mặc áo đen, trên mặt có không ít nếp nhăn, bộ dáng vô cùng già nua. Giờ phút này hắn cùng vô cùng kinh ngạc trả lời, thì ra là thế. Đứa nhỏ này vẫn giấu kín chuyện mình tu luyện bí thuật này. Hiện tại đột nhiên ra tay, chắc hẳn cũng muốn nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Chúc mừng sư huynh, ngoại trừ Phong Thiền ra thì trong 10 đại đệ tử, Quý Mạch lại tăng thêm một người, một trung niên nhân khôi ngô cũng cười nói. Người này chính là Lôi sư thúc của Thiên Cơ Nhất Mạch, cũng là thúc phụ của Lôi Chấn, ân. Đứa nhỏ Đoạn Tàn Tổ này dám tu luyện bí thuật Thiên Khuyết Thi Y, xác thực xem như mang đến cho ta một điều kinh hỷ, nhưng có thể nằm trong top 10 hay không vẫn còn là chuyện khó nói. Tối thiểu Lôi Chấn cùng Già Lam, hắn không phải là đối thủ của hai người này, Hoàng sư huynh khiêm tốn nói, Hoàng sư huynh nói đùa rồi. Già Lam cùng Lôi Chấn tuy tư chất không tệ nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, không thể nào tiến vào top 10, sao có thể là đối thủ của Đoạn Tàn Tổ. Ngược lại ta nghe nói nhất mạch của Khuê sư huynh, Thạch Xuyên gần đây thường xuyên bế quan không ra ngoài, hơn nữa Chu Xích sư đệ 2 năm trước mới mua được một khối Thâm Hải Hàng Quang Thiết. Không biết hai việc này có quan hệ gì chăng? Một nam tử nho nhã chừng 30 tuổi, cười nói tiếp lời, cũng chuyển chủ đề sang việc khác, đột nhiên chuyển lên người Khuê Như Tuyền. Vị này chính là sơn chủ Sở Kỳ của Âm Sát Nhất Mạch, cũng là người có mâu thuẫn lớn nhất với Khuê Như Tuyền. Chuyện có quan hệ tới Thâm Hải Hàng Quang Thiết, ta cũng nghe người khác nói qua, còn chưa có chúc mừng Khuê sư đệ. Nghe nói Thiên Nguyệt Tông phái một người đến tìm sư đệ mua vật này nhưng bị cự tuyệt. Hẳn là sư đệ có ý định khác. Chưởng môn Quỷ Tông nghe được chuyện đó, cảm thấy húng thứ, dáng vẻ tươi cười hỏi, Khuê Như Tuyền nghe mọi người bàn luận tức thì nhướng mày, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên trả lời, đúng vậy. Ta dùng Thâm Hải Hàng Quang Thiết chế tạo thành một kiện linh khí hợp tay mà thôi, còn Thạch Xuyên hơn một năm nay cùng bế quan với ta cũng vì muốn quen thuộc với kiện linh khí này, Khuê Như Tuyền nói nửa thật, nửa giả. Sở Kỳ nghe vậy cũng bán tín bán nghi nhưng trưởng môn Quỷ Tông lại chúc mừng một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác cùng mọi người nghị luận cuộc tranh đấu giữa hai đệ tử trên lôi đài đệ nhất. Giờ phút này, tên đệ tử khiêu chiến kia tuy ở trên lôi đài thi triển ra nhiều loại pháp thuật cao cấp không tầm thường nhưng cứ đến thời điểm mấu chốt sắp hoàn thành thì đều bị đối thủ dùng phong nhận đánh gãy quá trình thi pháp. Sau mấy lần liên tiếp không cần đối thủ tiếp tục công kích, bản thân hắn bị pháp lực cắn trả mà ngã xuống đất không dậy nổi. Thật sự là ngu xuẩn. Không biết lựa chọn thời cơ mới có thể thi triển pháp thuật cao cấp sao? Độ thuần thục như vậy mà cũng muốn ở trước mặt ta vận dụng pháp thuật cao cấp, thật không biết đầu óc tên này có bị sao không? Tên đệ tử Hạch Tâm đứng thứ 9 cuồng tiếu nói, dưới đài, những người khác thấy vậy cũng chỉ khẽ cười nhẹ. Tên đệ tử lên khiêu chiến vừa rồi tuy tu vi không tầm thường nhưng có nhiều chuyện hắn không biết, tự cho mình là đúng, đánh giá bản thân quá cao mà kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít. Trên đài vị linh sư hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu, mà tên đệ tử khiêu chiến cũng tỉnh lại, mặt mũi đỏ tới tận mang tai nhanh chóng nhảy xuống bệ đá biến mất trong đám đông. Kỳ thật hắn có thể đồng thời tu luyện nhiều pháp thuật cao cấp như vậy cũng xem như không dễ rồi, nếu không phải đây là lôi đài đệ nhất thì nói không chừng có cơ hội trở thành đệ tử Hạch Tâm. Chỉ là hắn đã chọn sai đối thủ mà thôi. Ta cũng muốn nói Bạch sư đệ không nên phạm phải sai lần này. Liễu Minh đang nhìn một tên đệ tử nhảy lên lôi đài khiêu chiến với tên đệ tử Hạch Tâm xếp thứ 10 thì sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, như thế nào? Cao sư đệ đang nói ta sao? Liễu Minh không hề cảm thấy bất ngờ, hắn cũng lạnh nhạt trả lời, a, Bạch sư đệ quả nhiên là ngươi thông minh. Nhưng xưng hô với ta như vậy lại là vi phạm môn quy. Chẳng lẽ sư đệ không biết, cho dù đồng thời tiến vào sư môn nhưng đệ tử địa vị thấp phải gọi đệ tử địa vị cao một tiếng sư huynh sao? Người đứng sau lưng Liễu Minh nói chuyện đúng là Cao Trùng, bên cạnh hắn là Mục Minh Châu, thanh niên tay đeo huyết sáo, vợ chồng Thạch Kiên, mà Mục Minh Châu nhìn Liễu Minh thần sắc phức tạp. Thanh niên tay đeo huyết sáo thì cười lạnh, vợ chồng Thạch Kiên lại giống như hờ hững như không có gì. Chương 92, lực lượng lôi điện. Nhóm dịch, sói già, vậy sao, Bạch Mổ đối với những thứ này quả thật không rõ lắm. Nhưng ngược lại ta có nghe nói qua, trong lúc đại bỉ tất cả các đệ tử dự thi đều bình đẳng như nhau, không phân biệt đẳng cấp hay địa vị. Cao sư đệ không phải không biết việc này chứ, Liễu Minh thở dài một hơi, phản phất giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hừ. Không nghĩ đến bạch sư đệ lại nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy. Tốt. Điểm việc nhỏ ấy ta cũng không muốn dây dưa với ngươi làm gì. Ta tự nhiên đến tìm ngươi là muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chịu rút lại hôn ước thì ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn có thể tiêu diêu tự tại trong tông. Nếu không, chỉ cần ngươi lên đài thi đấu cũng đừng vọng tưởng có thể đi xuống. Sắc mặt Cao Trùng âm trầm nói, chuyện từ hôn, đương nhiên có thể. Chỉ cần Minh Châu sư muội có thể khiến cho gia chủ Mục gia tự mình nói ta, bên phía ta tự nhiên không có ý kiến. Liễu Minh ha ha cười lớn, khiến cho cha ta chủ động từ hôn là chuyện không thể nào. Mục Minh Châu biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì không có cách nào. Ta mặc dù đối với việc lấy ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng ta là đệ tử Bạch gia đối với gia tộc của mình hãy có trách nhiệm không thể vi phạm. Liễu Minh khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu nói, ngươi, Mục Minh Châu giận dữ, còn muốn nói thêm cái gì đó. Nhưng Cao Trùng đã khoát tay chặn ngang lời nàng, nhìn chầm chầm vào Liễu Minh lạnh lùng nói, xem ra ngươi so với suy đoán của ta còn ngu xuẩn hơn nhiều. Ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không cần nói cái gì nữa. Cho ngươi một lời khuyên cũng như cảnh báo. Đừng tưởng rằng có thể dọa lui Tư Mã Thiên mà thấy rằng mình có thể ganh đua với ta. Minh Châu, đi thôi, tuy rằng có hơi phiền toái chút ít nhưng ta sẽ khiến cho hắn chính miệng nói ra hai chữ từ hồn. Nói xong lời này, Cao Trùng kéo Mục Minh Châu mang theo những người khác rời đi. Liễu Minh chỉ yên lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng mấy người, thủy chung không có nói gì. Trong mắt xuất hiện một tia lãnh ý, đối với một kẻ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử giống như hắn, tuy Cao Trùng có biểu hiện hoàn toàn khác với mấy năm trước nhưng chỉ cần không phải là linh sư thì hắn không hề sợ đối phương. Nhớ năm đó ở trên hung đảo, bản thân hắn chỉ là một thiếu niên nhưng đã giết qua không biết bao nhiêu hung đồ, ác đồ. Có những trận chiến không thể nhìn thấy sinh tử, thắng bại, nhờ kỳ tích mà sống được đến bây giờ. Nếu Cao Trừng thực sự ở trong đại bỉ ra tay với hắn thì hắn cũng sẽ cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Hơn nữa trong lời nói của đối phương còn lộ ra một tia sát cơ, hắn cũng không lưu thủ làm gì. Nếu như tỷ thí kịch liệt dị thường, hắn sẩy tay đánh gục hoặc đánh trọng thương đối phương tựa hồ cũng không phải là một chuyện không thể tha thứ. Trong lòng Liễu Minh nhàn nhạt tự đánh giá, xoay người nhìn trận tỷ thí kịch liệt trên lôi đài, chưởng môn sư huynh. Cao Trùng giống như cùng môn hạ của ta có chút mâu thuẫn. Chúng ta là trưởng bốn có cần hòa giải một hai hay không? Trên ngọc đài trên không trung, Khuê Như Tuyền chứng kiến Cao Trùng dẫn theo đám người đến gây sự với Liễu Minh. Do dự trong chốc lát hắn nói với trưởng môn Quỷ Tông, a, tên đệ tử kia hình như không phải Tiêu Phong. Mà những đệ tử này đều là tuổi trẻ khí thịnh, có chuyện mâu thuẫn cũng là bình thường, cứ để cho bọn chúng tự mình xử lý là được rồi. Chúng ta là trưởng bối không nên nhúng tay vào, trưởng môn Quỷ Tông liếc nhìn Liễu Minh, nhàn nhạt nói, hắn hiển nhiên đối với việc Cao Trùng gây sự với Liễu Minh cũng nhìn thấy, trưởng môn sư huynh đã nói như vậy thì cứ để như vậy đi. Nhưng đứa nhỏ thông thiên này có chút tiềm lực. Chu Xích sư đệ có thể ở phường thị hải tộc mua được một khối thâm hải hàng quan thiết kia cũng nhờ có hắn, Khuê Như Tuyền nhướng mày nói, điều này khiến cho trưởng môn Quỷ Tông có chút ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ một lúc rồi giật mình trả lời, thông thiên. A, nguyên lai là tên đệ tử này sao? Ta nói sao Trùng Nhi lại có mâu thuẫn với hắn? Ân, ta nhớ kẻ này mặc dù là tam linh mạch nhưng tinh thần lực trời sinh cường đại, coi như là thiên tài. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ dặn dò vương sư đệ, nếu như hai đứa chúng nó ở trên lôi đài gặp nhau thì sẽ cẩn thận hơn một chút, tận lực không để chuyện đã thương người. Đa tạ trưởng môn sư huynh, Khuê Như Tuyền buông lỏng tâm tình, miệng cảm ơn một tiếng. Đối với Liễu Minh, vị sơn chủ Cửu Anh nhất mạch luôn ôm vài phần tiếc nuối. Dù sao lấy biểu hiện mấy lần trước của Liễu Minh, muốn thu hắn thành đệ tử thân truyền không phải không thể. Thậm chí nếu như đổi lại là nhất mạch khác, chỉ sợ đã sớm bị một vị linh sư nào đó nhận lấy. Nhưng đáng tiếc, tài nguyên của Cửu Anh sơn thật sự quá ít. Đối với một tên đệ tử cơ hồ không có hy vọng trở thành linh sư bọn họ tự nhiên không có tài nguyên dư thừa mà bồi dưỡng. Cuối cùng cũng không thể nào thu làm đệ tử thân truyền, khục. Vừa rồi cũng coi như thay hắn giải quyết một chút mâu thuẫn, Khuê Như Tuyền âm thầm thở dài tự nói trong lòng. Chuyện có quan hệ tới hai nhà Bạch gia, Mục gia kết thân động đến vị đệ tử địa linh mạch cao trùng này, Khuê Như Tuyền cũng đã nghe được một ít. Địa vị của Cao Trùng và Liễu Minh đối với trưởng môn quỷ tông căn bản không cách nào so sánh được. Huống hồ việc này còn liên quan đến sự tình lô đỉnh cần thiết để Cao Trùng trùng kích linh sư. Hắn tự nhiên không thể can thiệp quá nhiều, thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong nháy mắt đã hơn nửa ngày trôi qua. Nhưng trận tỷ thí trên lôi đài vẫn rất kịch liệt. Đệ tử lên đài giống như tre già măng mọc, căn bản không ngừng chút nào. Trên lôi đài, 10 tên đệ tử bị khiêu chiến cũng thay đổi rất nhiều lần. Thời gian dài trôi qua mà có gần một nửa thứ tự đệ tử hạch tâm đã thay đổi một lần rồi một lần. Điều này là chuyện bình thường, vì tất cả mọi người đều có quyền khiêu chiến 3 lần. Mà đệ tử hạch tâm sau khi thất bại cũng có quyền khiêu chiến. Ngược lại trên lôi đài đệ nhất, có 8-9 người lên khiêu chiến nhưng đều bị đánh bại. Bỗng nhiên một tiếng sét đáng vang lên. Một đạo ngân bạch hồ quang điện lóe lên, một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào màu lam xuất hiện trên bệ đá. Người này chính là Lôi Chấn. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, cơ hồ vô ý thức nhìn về phía vị trí Lôi Chấn vừa đứng. Tại đâu đó, nữ tử xinh xắn Âu Dương Phi quả nhiên đứng ở nơi đó, thần sắc khẩn trương nhìn Lôi Chấn ở trên lôi đài. Giờ khắc này xung quanh thân hình thiếu niên áo lam có những đạo hồ quang điện lượn lờ, toàn thân rung động không thôi, điện quang chớp động cực kỳ chói mắt. Đây chính là lôi y thuật đại danh đỉnh đỉnh. Thuật này tuy thanh danh hiển hách nhưng chỉ có người có lôi linh mạch mới có thể tu luyện, uy lực cũng rất kinh người. Ta muốn khiêu chiến Diệp sư huynh bài danh thứ 10. Lôi Chấn nhìn qua thanh niên ngồi ở vị trí tiểu kỳ thứ 10 chậm rãi nói. Diệp sư huynh nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn ở trong tông là một luyện thể sĩ hiếm hoi, nhưng đối với lôi thuộc tính có lực phá hoại mạnh mất, tính công kích cũng mạnh nhất lại rất kiên kỵ. Huống hồ, đối phương cũng là một kẻ có tư chất cửu lôi linh mạch, đây chính là tư chất gần với địa linh mạch nhất. Nhưng đối mặt với vị Lôi Chấn sư đệ mới nhập môn khiêu chiến, Diệp sư huynh cũng không có khả năng từ chối. Dù sao ngoại trừ những đệ tử trong top 5 ra thì những đệ tử hạch tâm phía sau cơ hồ đều bị khiêu chiến qua một lần. Tốt! Như vậy hãy để ta thử xem cửu lôi linh mạch trong truyền thuyết có bao nhiêu lợi hại. Diệp sư huynh khẽ quát một tiếng, đứng lên. Hai người dưới sự chứng kiến của vị linh sư chủ trì ký sinh tử trạng, vân trận lại lóe lên. Nghe kỹ, ta đánh bại ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Hồ quang điện trên người Lôi Chấn chớp động chói mắt, hắn lại nhìn Diệp sư huynh ngạo nghễ nói. 3 chiêu. Tốt. Rất tốt. Diệp mổ cũng không biết bao nhiêu năm qua chưa từng thấy người có lời nói lớn mật như vậy. Ta sẽ nhìn xem ngươi dùng 3 chiêu đánh bại ta như thế nào. Diệp sư huynh đối với Lôi Chấn vô cùng kiên kỵ nhưng nghe đối phương nói vậy cũng tức giận. Lôi sư huynh, vị cháu trai này của huynh khẩu khí thật không nhỏ. 3 chiêu đánh bại một tên đệ tử linh đồ là luyện thể sĩ. Trong hàng đệ tử chỉ sợ có mình Dương Kiền là làm được việc này. Trên ngọc đài, nữ tử họ Lâm của quỷ ảnh nhất mạch không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu đối thủ của hắn lợi hại thì lời này của Chấn Nhi có lẽ có chút phô trương. Nhưng nếu là luyện thể sĩ thì xác thực có vài phần làm được. Lôi sư thúc vuốt cằm, nét mặt quỷ dị trả lời. Lôi sư huynh có lòng tin như vậy. Tiểu muội cũng muốn nhìn kỹ một lần. Lâm sư muội ngạc nhiên nói. Trưởng môn quỷ tông cùng những vị linh sư khác nghe cuộc đối thoại này tự nhiên cảm thấy hứng thú. Cũng tập trung nhìn xuống trận tỷ thí bên dưới. Lúc này trên lôi đài đệ nhất, Diệp sư huynh gầm lên giận dữ. Thân hình bành trướng hóa thành một cự nhân cao 2 trượng. Hai chân dẫm mạnh xuống đất. Hóa thành cuồng phong bay thẳng đến chỗ Lôi Chấn. Lôi Chấn thấy vậy cũng không có làm ra hành động nào, chỉ là miệng lẩm bẩm niệm chú không ngừng, đồng thời 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết, hồ quang điện quanh người phát ra một tiếng lôi minh, bắt đầu lan tràn ra xung quanh, cuồng phong đã đến rất gần Lôi Chấn. Lôi Chấn thấy vậy, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay bỗng nhiên điểm vào bóng người trong cuồng phong, oanh, một tiếng sét đánh vang lên, một đạo hồ quang điện từ trên cao hiện ra, lóe lên chuẩn xác đánh xuống thân hình cự nhân khổng lồ, đồng thời hóa thành vô số tia điện nhỏ lan tràn ra xung quanh. Trên thân thể cự hiên hiện ra một tầng linh vân hoa văn màu xanh lá. Cố nhịn uy năng tê liệt do lực lượng lôi điện gây ra, Diệp sư huynh lao ra khỏi sự bao phủ của những tia điện nhỏ, nhưng tốc độ của hắn đã giảm xuống hơn nữa. Chiêu thứ hai, Lôi Chấn thấy vậy không chậm trễ hét lớn một tiếng, tay còn lại cũng điểm về phía trước. Trên bầu trời đạo hồ quang điện thứ hai lập tức đánh xuống. Chương 93, cực phẩm âm hồn vương. Nhóm dịch, sói già, lúc này cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tầng linh vân màu xanh lá bảo vệ thân thể hắn bị hồ quang điện đánh cho tan nát. Đồng thời đánh lên thân hình của cự nhân, Lập tức nửa người trên của cự nhân bị cháy đen xì, trong không khí còn truyền đến mùi thịt cháy. Hét lớn một tiếng, cự nhân cố gắng đứng dậy, đồng thời thân hình lại cao hơn trước vài thước, hắn lại phá tan lưới điện bao phủ quanh mình, tiếp tục lao về trước. Chỉ là lúc này tuy khí tức trên người hắn kinh người nhưng động tác so với lúc trước chậm hơn mấy phần. Nhưng khi bổ nhào về phía trước, chỉ còn cách Lôi Chấn hơn một trượng, Liễu Minh thậm chí thấy cự nhân vì nổi giận mà trán nổi lên gân xanh vừa thô vừa to, có thể thấy được hắn muốn dốc sức lần cuối cùng, nét mặt Lôi Chấn hiện ra sự kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn lại nói ra ba chữ, kích thứ ba, oanh, hồ quang điện trên người Lôi Chấn vừa ngưng tụ, bỗng nhiên một đạo hồ quang điện vừa thô vừa to bắn ra đánh trúng mặt của cự nhân. Cự nhân chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên nóng lên, ngay sau đó có một loại đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung, thân thể cứng đơ ngã xuống sàn đấu, không có đứng dậy nữa. Lôi Chấn thực sự trong ba chiêu đánh bại Diệp sư huynh, Lôi Minh tam kích, kẻ này không ngờ có thể linh ngộ lực lượng lôi điện đến trình độ này. Nếu là một gã lôi linh mạch khác tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn phát động ra ba đợt lôi linh tam kích. Trên ngọc đài, có người kinh hô, ha ha, không có gì. Đứa nhỏ này trên lôi đình chi đạo có thiên phú rất lớn, cho nên mới có thể làm được việc này. Lôi sư thúc của thiên cơ nhất mạch tuy miệng nói khiêm tốn nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ đắc ý, điều này thì ai cũng có thể nghe thấy được. Chưởng môn quỷ tông tuy không nói gì nhưng nét mặt cũng có phần kinh ngạc. Khuê Như Tuyền cùng nữ tử họ Lâm cũng đều có phần động dung. Lúc này phía dưới bệ đá, vị linh sư chủ trì tuyên bố kết quả trận tỷ thí, Lôi Chấn nghênh ngang đi đến trước tiểu kỳ vị trí thứ 10 ngồi xuống, dưới bệ đá vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, lại thực sự có người dùng ba chiêu đánh bại đệ tử hạch tâm trong top 10. Việc này như thế nào đi chăng nữa cũng quá rung động nhân tâm, một số ít đệ tử nhìn về phía Lôi Chấn trên bệ đá, đại bộ phận đều tràn ngập sự sợ hãi. Càng có một ít đệ tử cũ âm thầm động tâm, nổi lên ý định có nên phụ thuộc vào vị đệ tử cửu lôi linh mạch này không. Âu Dương Phi đương nhiên càng hưng phấn, nhìn về phía Lôi Chấn bằng ánh mắt sùng bái cùng nhu tình không một chút giấu diễm. Lực lượng lôi điện thật đáng sợ. Thanh niên tay đeo huyết sáo hít một hơi thật sâu, thì thào nói, tân sư huynh yên tâm. Lực lượng lôi điện tuy danh bất hư truyền nhưng nếu hắn đấu với ta lại không có khả năng thắng được. Ta tự có biện pháp ứng đối. Cao Trùng tự hồ thấy được sự lo lắng của thanh niên tay đeo huyết sáo, lạnh nhạt cười nói, Cao sư đệ quá nhạy cảm rồi, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Thanh niên tay đeo huyết sáo nghe vậy, thần sắc có chút buông lỏng, trên bệ đá, Dương Kiền cũng liếc nhìn Lôi Chấn nhưng không có biểu lộ tình cảm gì. Ở những địa phương khác đồng dạng có người thấy được thực lực của Lôi Chấn, thần sắc chấn động không thôi. Trong đó, Liễu Minh nhìn Lôi Chấn ở sau tiểu kỳ, ánh mắt chớp động không thôi, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi Lôi Chấn dùng lực lượng lôi đình thủ thắng, một ít đệ tử có thực lực cường đại cũng nhao nhao ra tay, trừ Lôi Chấn vừa mới có được vị trí xếp hạng thì đệ tử hạch tâm thứ 9, thứ 8, thứ 7 rất nhanh bị người khác lên khiêu chiến thay thế, nhưng không bao lâu, những vị đệ tử hạch tâm vừa mới được xếp hạng lại bị người khác khiêu chiến chiến thắng, lại bị thay thế một lần nữa, nhưng ngay từ đầu vị trí thứ 6 và thứ 10 do Đoạn Tàn Tổ và Lôi Chấn chiếm giữ thì không có ai tùy tiện đi lên khiêu chiến. Về phần đệ tử đứng trong top 5 càng không có người nào dám đi trêu trọc. Trong lúc đó, Liễu Minh cũng đi dạo qua các bệ đá khác xem vài lần phát hiện ra đệ tử hạch tâm ở vị trí thứ 89 lại chính là Đỗ Hải, mà Trương Thúy Nhi là người để lại cho Liễu Minh ấn tượng sâu đậm nhất, là đệ tử thiên tài của Quỷ Vũ Nhất Mạch cũng xuất hiện ở vị trí đệ tử hạch tâm thứ 22. Tư Mã Thiên lúc trước muốn tìm hắn gây phiền toái là đệ tử Âm Sát Sơn đang đứng ở vị trí thứ 13, một thân âm khí nồng hậu vô cùng. Cũng không có ai dám khiêu chiến hắn. Tịch sư huynh, Chu Liên Tinh cùng vài tên đệ tử linh đồ hậu kỳ mạnh nhất Cửu Anh Sơn cũng nhao nhao ra tay, đồng dạng đều có thứ hạng. Về phần Tiêu Phong tuy vừa mới tiến giai linh đồ không lâu nhưng cũng chiếm giữ được vị trí đệ tử hạch tâm thứ 93, điều này khiến cho Tiết Sơn cùng Vạn Tiểu Thiến hâm mộ không thôi. Hai người, một là linh đồ trung kỳ, một là linh đồ sơ kỳ, tự nhiên sẽ không lên đài khiêu chiến, ngược lại một lòng vì Tiêu Phong mà cổ vũ. Ngược lại đại sư huynh Thạch Xuyên của Cửu Anh Sơn chỉ ở tòa bệ đá thứ nhất và thứ hai đi tới đi lui mấy lần, quan sát mọi người khiêu chiến, thủy chung không có ra tay. Liễu Minh đi dạo quanh các bệ đá khác vài vòng, chợt phát hiện ra mình hình như còn chưa có thấy Già Lam, nhưng loại thi đấu này nàng sao có thể không tham gia. Hắn có chút không tin nên có tình đi tìm kiếm một lần, kết quả rõ ràng không thấy. Liễu Minh suy tính một phen, hồi tưởng lại lần trước ở nghi thức Khải Linh khai mở Linh Hải. Nữ tử này xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác nhau, lập tức giật mình. Hắn buông tha cho ý định tìm kiếm, Cứ như vậy, thời gian trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống. Chưởng môn Quỷ Tông ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian cũng đã muộn mới lên tiếng tuyên bố ngày tỷ thí đầu tiên chấm dứt, vì thế mà tất cả các đệ tử tỷ thí trên bệ đá đều dừng lại, ngày hôm sau tiếp tục tiến hành. Sương mù vây quanh Thánh Sơn nhanh chóng tản đi, một lần nữa hiện ra lối ra, các đệ tử lập tức giải tán, quay trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng đệ tử Quỷ Tông dưới sự dẫn dắt của trưởng môn và các vị linh sư lại xuất hiện ở trên Thánh Sơn, đại bỉ lại tiếp tục. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua rất nhiều đệ tử ra tay mà những đệ tử có ý định bảo toàn thực lực hôm qua, hôm nay cũng bắt đầu ra tay. Mà ngày hôm qua một vài đệ tử mất đi vị trí đệ tử hạch tâm của mình đều lên đài tham gia khiêu chiến. Kể từ đó hào khí thi đấu ngay từ đầu trở nên nóng nảy dị thường. Liễu Minh vẫn đứng dưới bệ đá thứ nhất, có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc như tinh linh. Từ lúc nàng bắt đầu khiêu chiến vẫn chỉ đứng yên lặng ở một chỗ không động. Chỉ có đồng tử lưu chuyển ánh sáng màu tím nhàn nhạt bất định nhìn đối thủ cách đó không xa. Tên này ngày hôm qua vừa mới đoạt được vị trí đệ tử hạch tâm thứ bảy. Ngày hôm qua người này thể hiện ra thực lực kinh người, nếu không cũng không thể nào đánh bại được đệ tử hạch tâm trước. Nhưng giờ phút này hắn cầm trường kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, trong mắt đều là một mảnh mờ mịt, thân hình run nhẹ nhẹ không ngừng, trọn vẹn thời gian cạn một chén trà. Tên đệ tử này nuốt nước bọt ừng ực rồi miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Già Lam chiến thắng, màn hào quang vừa biến mất, vị linh sư chủ trì không chút do dự lớn tiếng tuyên bố, thiếu nữ tuyệt sắc này chính là Già Lam mà ngày hôm qua Liễu Minh không thể nào tìm được. Ngày hôm nay, ngay từ đầu nàng đã không có chút dấu hiệu nào báo trước mà xuất hiện trên lôi đài đệ nhất cũng dùng một loại phương thức vô cùng quỷ dị cướp lấy vị trí đệ tử hạch tâm thứ bảy, không riêng gì Liễu Minh. Mà nhiều người khác sau khi xem cuộc tỷ thí cũng trợn mắt há mồm, trong lòng thầm sợ hãi, kể cả Dương Kiền Thủy Chung lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc, ánh mắt cũng phải lộ ra một tia động dung, Sở sư đệ. Mộng yểm chi thể của đứa nhỏ Già Lam này rốt cuộc cũng bắt đầu phát huy. Với cảnh giới tu vi hiện tại của nàng, chỉ sợ trừ những người bài danh đứng đầu ra thì những người khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Vừa rồi nàng thi triển ác mộng đồng thuật trong truyền thuyết A. Văn sư muội bồi dưỡng nàng không tệ. Xem ra lúc trước giao đứa nhỏ cho âm sát nhất mạch quả nhiên không sai. Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông chứng kiến kết quả trận đấu không khỏi tán thưởng. Ha ha! Đứa nhỏ Già Lam này là đệ tử thân truyền có thực lực gần với Dương Kiến nhất. Văn sư muội cũng rất yêu quý nàng, tự nhiên toàn lực dạy bảo. Sở Kỳ nghe vậy, nét mặt vô cùng tươi cười. Hừ! Nếu đem nha đầu kia giao cho Quỷ Vũ nhất mạch chúng ta, nói không chừng ta có thể dạy dỗ nó càng thêm xuất sắc. Nữ tử họ Lâm lại có vài phần không cam lòng. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Lâm sư muội cũng không nên nhắc lại nữa. Tiễn Nhơ Đầu cũng có tư chất tuyệt hảo, tự hồ khí tức cùng trước kia khác biệt rất lớn, nói không chừng cũng đã tu luyện thành công một loại bí thuật kinh người nào đó. Chưởng môn Quỷ Tông thấy vậy, liền lên tiếng chuyển đề tài. Chưởng môn sư huynh thật sự là tuệ nhãn như đuốc, đại bỉ lần trước đã qua thời gian dài như vậy. Tuệ Nương cũng đã tu luyện thành công một môn bí thuật tới cảnh giới tiểu thành. Nữ tử họ Lâm khanh khách cười một tiếng, nhưng không có tiết lộ bí thuật mà đệ tử mình tu luyện là loại nào. Chưởng môn Quỷ Tông lắc đầu, hắn còn muốn nói điều gì đó nhưng bỗng nhiên vị hoàng lão giả của luyện thi nhất mạch bỗng nhiên kinh hồ. Xem luyện hồn tác của tên đệ tử kia thì như là dùng âm hồn cao cấp để tế luyện. Luyện hồn tác vừa thô vừa to như vậy chẳng lẽ là dùng âm hồn vương cực phẩm mà tế luyện thành âm hồn vương cực phẩm? Nghe xong mấy chữ này, mấy vị linh sư cũng giật mình, vội vàng nhìn theo hoàng lão giả, chỉ thấy trên lôi đài thứ hai, một tên đệ tử thân hình cao lớn, da thịt cổ đồng, đầu trọc. Một tay giơ lên thả một sợi hắc tác vừa thô vừa to ra cuốn chặt đối thủ ở trong đó, nét mặt cười lạnh thôi động hắc tác ro rút lại, đối thủ của hắn một lúc sau đỏ bừng cả mặt chỉ có thể mở miệng nhận thua, linh sư chủ trì tuyên bố hắn chiến thắng. Tên đệ tử đầu trọc thu hắc tác lại đi đến vị trí tiểu kỳ thứ 19 nghênh ngang ngồi xuống, xem uy năng của luyện hồn tác thực sự là dùng âm hồn vương cực phẩm luyện chế thành. Thật đáng tiếc, đây chính là âm hồn vương cực phẩm, vậy mà hắn dùng để tu luyện bí thuật cấp thấp này. Trên ngọc đại, lôi đại hán thì thào nói, nét mặt vô cùng nuối tiếc, chưởng môn Quỷ Tông cùng các vị linh sư khác cũng thu ánh mắt về, phần lớn đều cảm thấy tiếc nuối. Chương 94, Cương Khí và Lục Kiếm. Nhóm dịch Sói già, âm hồn vương cực phẩm là một thứ rất quý hiếm, dù bọn họ là linh sư đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu dùng tốt nói không chừng có thể tạo ra một kiện linh khí hoặc có thể luyện chế ra vài loại đan dược thuộc tính âm phi thường hữu dụng, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, âm hồn vương cực phẩm đã biến thành luyện hồn tác, bọn hắn có đại bổn sự gì đi nữa cũng không cách nào làm cho nó trở lại như ban đầu. Tính toán, tên đệ tử dùng âm hồn vương cực phẩm luyện chế luyện hồn tác nói không chừng có hy vọng tiến vào top 10, hoàng sư huynh thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ, nói đến nhu cầu về âm hồn vương cực phẩm. Thân là sơn chủ luyện thi nhất mạch thì vị hoàng lão giả này tự nhiên mà người cần nhất trong số mọi người ở đây. Những người khác chỉ có thể dùng âm hồn vương cực phẩm để luyện chế linh khí hoặc đan dược. Nhưng nếu như hắn có được lại có thể giúp cho hắn tu luyện được nhiều loại bí thuật mà trước kia không cách nào tu luyện được, khiến cho thực lực bản thân tăng lên không ít. Nhưng bây giờ thì đã trễ rồi, thời gian trôi qua, buổi trưa cũng đã đi qua. Người khiêu chiến ở lôi đài đệ nhất cũng dần thưa thớt. Thậm chí có mấy lần phải dùng đến đồng hồ cát mới có người nhảy lên lôi đài. Hiển nhiên, đến lúc này, trải qua nhiều trận tỷ thí kịch liệt, người có dũng khí khiêu chiến với đệ tử hạch tâm top 10 không còn bao nhiêu. Thậm chí đại sư huynh Thạch Xuyên của Cửu Anh Nhất Mạch cũng không có lựa chọn lôi đài đệ nhất mà đi khiêu chiến. Buổi sáng nay, không biết từ lúc nào đã khiêng chiến lôi đài thứ hai, thành công chiếm cứ vị trí thứ 15. Bất quá cho đến lúc này, Cao Trùng từ đầu đến cuối vẫn không lên đài. Ngược lại hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Liễu Minh, ý đồ không cần nói cũng biết, Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, không thèm để ý đến hắn, lại một tên đệ tử lên đài khiêu chiến thất bại, vị linh sư chủ trì lại đặt đồng hồ cắt xuống, các mịn chậm rãi chảy xuống. Thời gian đã vượt qua 2/3 nhưng vẫn chưa có người nào lên khiêu chiến, lần này, tất cả đệ tử ở xung quanh đều khẩn trương, trên ngọc đài, trưởng môn quỷ tông cùng các vị linh sư cũng tập trung nhìn về phía lôi đài đệ nhất. Các miệng không ngừng chảy xuống, nửa trên chỉ còn lại 1/4, 1/5, 1/8, Cao Trùng vốn đang lạnh lùng nhìn Liễu Minh, sắc mặt cũng phải biến đổi. Tiếp qua một lát, hắn lại nhìn đồng hồ cát, lại nhìn Liễu Minh đang đứng ở chỗ cũ không có bất kỳ động tác gì. Trong mắt hiện lên sự chần chờ, Cao sư đệ, không thể kéo dài thời gian. Tên này rõ ràng biết rõ ý định của sư đệ. Mà sư đệ một khi vượt qua thời gian sẽ không thể lên đài khiêu chiến nữa. Tiểu tử kia có thể cố ý kéo dài muốn buông tha quyền khiêu chiến top 10, thanh niên tay đeo huyết sáo đứng bên cạnh không kiên nhẫn được nữa, nói, ta không tin. Hắn thực lực làm như vậy thì ta cũng không tham gia khiêu chiến top 10, cùng với hắn kéo dài thời gian, sắc mặt Cao Trùng chìm như nước nói, thế nhưng Cao sư đệ, hắn không chỉ bỏ qua lôi đài top 10, thậm chí có thể một mực đợi đến lôi đài cuối cùng sắp chấm dứt khiêu chiến mới lên đài. Nhưng Cao sư đệ cũng không thể cứ như vậy theo hắn. Sư đệ không tham gia top 10 chẳng những khiến cho thanh danh của mình hạ xuống, thậm chí khiến cho trưởng môn sư bá mất mặt. Thanh niên tay đeo huyết sáo lập tức nhìn các miệng trong đồng hồ cát chỉ còn 1/10 thì rất lo lắng. Cao Trùng nghe như vậy cũng không do dự. Cao sư huynh, huynh không cần vì một tên cẩu tặc mà làm như thế. Bằng không để cho mấy vị sư huynh khác đến đối phó hắn, ta không tin hắn có thực lực nằm trong top 10. Mục Minh Châu nghe vậy cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói, đúng vậy. Thật sự không được, ta sẽ tự mình đến khiêu chiến hắn. Thực lực của ta dù không cách nào đứng vào top 10 nhưng trước 20 vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Thanh niên tay đeo huyết sáo gật đầu nói, cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Ta xác thực không thể để cho sư phó thất vọng. Tiểu tử này nếu thực lực không đủ thì tân sư huynh đối phó với hắn là đủ. Nhưng nếu hắn có thực lực tiến vào top 10, ta cũng không sợ không có cơ hội giao thủ cùng hắn. Cao Trùng lập tức nhảy lên bệ đá. Lúc này đồng hồ cát chỉ còn một tầng cát mỏng, hắn cắn răng nói, hai chân hắn khẽ động liền biến thành một đạo hư ảnh xuất hiện trên bệ đá. Trên ngọc đài, trưởng môn quỷ tông thấy vậy thì mỉm cười, cơ hồ đồng thời, Liễu Minh cũng cười nhạt một tiếng. Ta muốn khiêu chiến thiết sư huynh bài danh thứ 5, ánh mắt Cao Trùng nhìn về phía 5 người ngồi đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Rất tốt. Ta cũng muốn nhìn xem đệ tử địa linh mạch trong truyền thuyết có điều gì đáng sợ. Thiết sư huynh đứng ở vị trí thứ 5 đầu đội một quan, thấy Cao Trùng muốn khiêu chiến mình thì lập tức đứng dậy. Hắn thân là đệ tử đứng trong top 5, phía trước còn có 4 người Dương Kiền, trước đó không có ai dám khiêu chiến. Trương sư đệ. Ta nhớ không lầm thì đứa nhỏ thiết giám này là đệ tử kiệt xuất nhất huyền phù nhất mạch. Nhưng hắn đối với công phu vẽ phù lại không có hứng thú, một mực tu luyện phù lục cùng kiếm thuật, kết hợp cùng thành một loại bí thuật, trưởng môn quỷ tông bỗng nhiên mở miệng nói, hồi bẩm trưởng môn, đứa nhỏ thiết giám này xác thực chủ tu một bộ lục kiếm thuật của một vị tiền bối bản mạch năm đó để lại, Chưởng môn sư huynh cũng biết lần trước hắn vì mới tiếp xúc với lục kiếm thuật không lâu, khó khăn lắm mới có thể liệt vào top 10, hiện giờ cũng đã trôi qua một thời gian dài, có lẽ cũng đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Vị trương sư thúc kia lúc trước Liễu Minh cũng đã tiếp xúc qua, trương sư thúc cười khổ một tiếng trả lời, ân. Đứa nhỏ này có thể lĩnh ngộ được lục kiếm thuật, có thể thấy thiên tư hơn người. Đáng tiếc, bổn tông cũng không phải là Thiên Nguyệt tông dùng kiếm làm chủ, không cách nào chỉ điểm cho hắn. Chưởng môn quỷ tông có chút đáng tiếng nói, cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của hắn. Trương sư thúc có vài phần bất đắc dĩ nói, lúc này trên lô đài, hai người ký hạ sinh tử trạng, màn sáng phòng hộ mở ra, đại chiến lập tức bộ phát, thiết giám ngay lập tức lấy ra một thanh một kiếm màu vàng nhạt ném lên không trung, đồng thời giương một tay lên một đạo phù lục màu bạc bay ra, lóe lên lập tức chui vào trong một kiếm không thấy đâu, một kiếm lập tức vang lên một tiếng, thân kiếm hiện ra phù văn màu bạc, thiết giám lại bấm niệm pháp quyết, điểm về phía cao trùng, một kiếm lăng không biến mất không thấy bóng dáng, cao trùng chỉ thấy hư không trước mặt chấn động, một kiếm quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, cao trùng sững sờ. Cơ hồ không cẩn nghĩ tay áo vung lên, bắn ra một đạo huyết quang, nhưng đúng lúc này, thiết giam ở xa cũng lẩm bẩm, xì, lạp, huyết quang cuốn về phía một kiếm nhưng một kiếm lại biến mất không thấy đâu. Tiếp đó, bốn phương tám hướng xung quanh cao trùng xuất hiện hơn 10 thanh một kiếm. Ngân quang lóe lên, tiếng xé gió vang lên rét lạnh đồng loạt đâm về phía cao trùng, phản phất muốn chém cao trùng thành thịt vụn. Thanh thế vô cùng kinh người. Dưới lôi đài đệ tử quỷ tông thấy diễn biến trận tỷ thí không tự chủ được đồng thời kinh hồ, sắc mặt một Minh Châu càng thêm tái nhợt, phá cho ta, trong kiếm quang chói mắt truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, một đạo khí hoàng đỏ như máu từ nhỏ biến lớn điên cuồng tản ra xung quanh, những kiếm quang kia nhìn như rất sắc bén nhưng chém lên khí hoàng màu đỏ thì giống như gặp phải thép tinh, nhao nhao bay ngược ra sau, lại bị huyết khí đột nhiên đánh lên, lại quay vòng trên không rồi vỡ tan nát, phanh. Huyết khí của cao trùng phóng thích ra giống như một cánh tay nghiền nát kiếm quang, rồi bắt lấy thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Thiết giám ở xa thấy vậy thần sắc đờ đẫn, ngược lại dưới sự kinh hãi, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, kiếm nhỏ màu bạc giống như con rắn nhỏ dãy dụa muốn bỏ chạy. Cao trùng thấy vậy thì nét mặt lộ ra một sự khinh thường, hai tay hợp lại đột nhiên chà sát, huyết khí chấn động, kiếm nhỏ màu vàng nhạt thu hào quang lại, một lần nữa hóa thành một thanh một kiếm. Cùng lúc đó sắc mặt thiết giám trắng nhợt, bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cố gắng lắm hắn mới đứng vững được. Cao trùng cười lạnh một tiếng, cầm một kiếm trong tay ném trả cho đối phương, rồi đi thẳng tới đối diện, ta nhận thua. Lúc này, thiết giám thấy cao trùng đi tới, vội vàng nhận thua, mà quá trình hai người giao thủ bất quả cũng chỉ mới diễn ra trong nháy mắt. Những người đứng quanh lôi đài tự nhiên cứng họng, Liễu Minh thấy vậy đồng tử cũng ro rút lại, chưởng môn sư huynh. Tuy rất nhạt nhưng cương khí chỉ có linh sư mới có thể nắm giữ không phải là giả. Đứa nhỏ cao trùng này tại sao lại có thể làm được việc này? Trương sư thúc thấy đệ tử nhất mạch của mình dễ dàng bị đánh bại như vậy thì sắc mặt cứng lại. Nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, vội vàng khỏi, đúng vậy. Huyết khí kia chính là huyết cương khí mà chưởng môn sư đệ am hiểu nhất. Cao trùng còn không có tiến giai linh sư, trong có thể chân nguyên vẫn còn ở trạng thái khí, như thế nào có thể ngưng sát thành cương? Hoàng sư huynh của luyện thi nhất mạch cũng hít sâu một hơi hỏi, Khuê Như Tuyền cùng các vị linh sư khác cũng có sự khiếp sợ, mấy vị sư đệ không cần quá giật mình. Cao trùng sở dĩ có thể làm được việc này là vì lần trước đứa nhỏ này tự mình bái kiến ngạn sư thúc, sau đó ngạn sư thúc ban thưởng cho hắn một giọt linh huyết yêu dao, chưởng môn quỷ tông không chút hoang mang trả lời, linh huyết yêu dao, lôi sư thúc nghe vậy, không khỏi giật mình, đúng vậy. Lúc trước ngạn sư thúc tuy không thể chém giết được đầu thông linh xích giao kia, nhưng cũng không có tay không trở về, mà đoạt được vì giọt tinh huyết của nó, chưởng môn quỷ tông ung dung nói, chương 95, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nghe xong lời này, đám người Khuê Như Tuyền không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nói như vậy, mục tiêu huyết cương trên người cao sư điệp chính là nhờ luyện hóa linh huyết yêu dao mà thành. Linh huyết của yêu thú hóa tinh kỳ dù đối với chúng ta cũng quý hiếm vạn phần. Đối với một gã linh đồ càng thêm kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi, tóm lại đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Xem ra ngạn sư thúc đối với cao sư điệp vô cùng coi trọng. Nếu không sẽ không ban thưởng trọng bảo như vậy, hoàng lão giả thì thào nói, trong lời nói không tự chủ lộ ra một tia hâm mộ, cao sư điệp đã luyện hóa ra một tia huyết cương, mặc dù không bằng Dương Kiền, chỉ sợ cũng không kém quá xa, thực lực có thể đứng là top 3 người đứng đầu, ánh mắt Sở Kỳ chớp động nói, ha ha. Trùng Nhi tuy có thể sớm có được cương khí nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, làm sao có thể so sánh được với Dương Sư Điệt. Chỉ cần có thể bảo trì xếp hạng như bây giờ là ta đã rất hài lòng rồi. Chưởng môn Quỷ Tông vân vê chòm râu của mình, mỉm cười nói. Những người khác nghe vậy thì thần sắc khác nhau, tự nhiên không tin đó là thực. Đúng lúc này, phía dưới lôi đài đệ nhất, vị linh sư chủ trì lại lấy đồng hồ cắt ra, có một người chậm rãi đi lên bệ đá, bình tĩnh nói, cửu anh nhất mạch Bạch Thông Thiên, khiêu chiến tôn sư huynh bài danh thứ 9. Cuối cùng Liễu Minh cũng đã đi lên lôi đài, nhưng không ngờ hắn lại chọn lôi đài đệ nhất. Cao Trùng vừa mới ngồi xuống vị trí tiểu kỳ thứ 5 thấy Liễu Minh lên đàn thì sắc mặt trầm xuống, mà Tiễn Tuệ Nương ở trên lôi đài có vài phần ấn tượng với Liễu Minh, có chút giật mình, cái gì? Là kẻ này. Khuê sư đệ, ta nhớ không lầm vị Bạch sư điệt này tuy đã đánh bại một tên đệ tử thiên tài của Cửu Khiếu Sơn nhưng có lẽ chỉ có tư chất tam linh mạch. Bây giờ tu vi của hắn là gì? Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông thấy Liễu Minh lên đài, cũng bất ngờ, quay đầu hỏi Khuê Như Tuyền một câu, sư đệ cũng không rõ lắm. Đoạn thời gian trước, đệ cùng Chu sư đệ một mực vì thâm hải hàn quan thiết mà vô cùng bận rồi, cũng không có chú ý đến tu vi của những đệ tử khác. Nhưng tại lần tiểu bỉ trong nhất mạch lần trước, hắn tự hồ vẫn là linh đồ trung kỳ, Khuê Như Tuyền càng thêm giật mình, chần chờ nói, Khuê Như Tuyền cảm thấy Liễu Minh sẽ tham gia đại bỉ nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Minh lại trực tiếp khiêu chiến đệ tử hạch tâm trong top 10, ân. Kẻ này đã xem qua rất nhiều trận tỷ thí trước mà còn dám lên đài. Nếu không phải tự đại thì có lẽ có cái gì khác. Chúng ta tạm thời nhìn một chút, nữ tử họ Lâm nhìn Liễu Minh trên bệ đá, cười nói. Trương sư thúc của Huyền Phù nhất mạch nhìn Liễu Minh trên bệ đá cũng lộ ra sự đăm chiêu. Những người khác vốn đối với Liễu Minh còn chưa có để ý, nghe mấy người đàm luận như vậy cũng cảm thấy hứng thú. Lúc này đệ tử hạch tâm thứ 9 đã không phải là tên đệ tử lưu danh trên Thái Âm Bi lúc đầu mà thay vào đó là thanh niên họ Tôn lưng đeo hai cây phiên kỳ màu hồng lam. Người này dáng người thấp bé, tướng mạo không có chút thu hút nào. Nhưng trong lần khiêu chiến trước, hắn chỉ vận dụng một cây phiên kỳ ở sau lưng thả ra liệt hỏa màu hồng. Cộng thêm hỏa đạn thuật đã tu luyện đến cảnh giới đại thành đã dễ dàng đánh bại đối thủ. Cho nên không ai dám xem nhẹ hắn. Giờ phút này, thanh niên họ Tôn thấy Liễu Minh muốn khiêu chiến với mình thì cười lạnh đứng lên, đi đến giữa bệ đá. Vị linh sư chủ trì không do dự lấy ra lệnh bài, để cho hai người nhỏ lên một giọt tinh huyết, lại một lần nữa khởi động vân trận tạo ra một màn sáng phòng hộ. Khiêu chiến bắt đầu, bay ra ngoài màn sáng, vị linh sư chủ trì lười biếng nói. Hiển nhiên hắn đối với cuộc tỷ thí này cũng không coi trọng, dù sao Liễu Minh tuổi còn rất trẻ, có lẽ là đệ tử mới nhập môn, nhưng lại không có danh khí nào tự nhiên hắn không chờ mong bất ngờ xảy ra. Thanh niên họ Tôn đứng trên bệ đá, hiển nhiên cũng có cách suy nghĩ này. Khóe miệng hắn hiện lên một tia khinh miệt, thậm chí phiên kỳ sau lưng còn không có rút ra, miệng lẩm bẩm niệm chú, hai tay giơ lên, một tiếng xé gió vang lên, bốn hỏa cầu đỏ thẫm bay về phía trước. Tiếp đó hắn đột nhiên dẫm mạnh chân xuống đất, oanh, một màn sáng màu đỏ từ dưới chân hắn bắn ra, cũng hóa thành một bức tường lửa cuốn đi thẳng tới đối diện. Liễu Minh thấy đối phương xuất chiêu, thần sắc không đổi, tay áo khẽ vung lên, một sợi hắc tác cuồng vũ bay ra, ba, ba, vài tiếng vang lên, bốn hỏa cầu bị một kích đánh tan, mà bức tường lửa cao hơn một trượng cuốn tới, Liễu Minh lại giơ tay còn lại lên hổ giảo hoàng trên tay lóe lên, một cái đầu hổ màu vàng hiện ra. Há miệng phun ra một đạo sóng âm màu trắng, với tu vi hiện tại của Liễu Minh mà thúc giục kiện phù khí hổ giảo hoàng này, uy lực tự nhiên cách biệt một trời một vực so với trước kia, sóng âm vừa hiện ra hóa thành một cơn sóng lớn cuốn về phía trước, phốc, một tiếng trầm đục vang lên, bức tường lửa cùng sóng âm tiếp xúc nhau lại bị xé rách sang hai bên, cuối cùng cả hai đều tan biến, trách không được dám đi lên khiêu chiến với ta. Quả nhiên có chút bổn sự. Ngươi thực sự khiến ta phải nghiêm túc chiến đấu hơn một chút, thanh niên họ Tôn vốn không đếm xỉa gì tới Liễu Minh nhưng vừa rồi thấy Liễu Minh có thể đơn giản phá tan hai đợt công kích của mình, sắc mặt cũng hơi đổi. Tiếp đó hắn nghiêm túc chiến đấu, chậm rãi rút một phiên kỳ sau lưng ra, sư huynh vẫn nên rút nguyên bộ phù khí ra dùng đi. Nếu không cũng không còn cơ hội dùng đến nữa đâu, Liễu Minh nhìn phiên kỳ trong tay đối phương, lạnh nhạt nói một câu, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tốt nhất vẫn nên thử xem sự lợi hại chính thức của liệt diễm kỳ rồi hẳn nói khoác. Thanh niên họ Tôn nghe vậy thì cười lạnh, hai tay nắm lấy cán cờ, thanh chóng lắc lư, đồng thời lẩm bẩm nói, trong chốc lát, phiên kỳ đỏ thâm hiện ra từng sợi hỏa diễm, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Trong chốc lát hỏa diễm hóa thành hỏa vân đỏ thẫm dài vài thước, Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú, trước người lập tức xuất hiện một điểm sáng màu xanh, đi, thanh niên họ Tôn vừa thấy vậy thì nao nao. Nhưng hắn lập tức trống to một tiếng, hai tay mạnh mẽ cầm liệt diễm kỳ vung về phía Liễu Minh, hỏa vân bên trên liệt diễm kỳ gào thét bay ra, bay thẳng về phía Liễu Minh, mà cùng lúc đó, hai tay Liễu Minh hợp lại, đột nhiên một đạo phong nhận khổng lồ dài hơn một trượng xuất hiện trên không trung. Một tay chỉ về phía trước, phong nhận khổng lồ hóa thành một đạo quang mang màu xanh bắn về phía trước, hỏa vân nhìn rất kinh người nhưng bị phong nhận chém qua một cái liền tách thành hai phần, tự động tan biến. Thanh niên họ Tôn liền nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang lên, chưa kịp suy nghĩ thì phong nhận khổng lồ đã xuất hiện ở gần hắn, tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, hơn nữa hắn cảm nhận được rằng đạo phong nhận này có thể chém mình thành hai nửa. Bất, thanh niên họ Tôn hồn phi phách tán hét lên kinh hãi, dốc sức liều mạng cầm liệt diễm kỳ trong tay quét ngang người, một tiếng giòn tan vang lên, liệt diễm kỳ giống như cỏ khô bị phong nhận chém thành hai đoạn. Phong nhận lại tiếp tục bay về phía trước muốn chém thanh niên họ Tôn thành hai đoạn, nhưng vào lúc này, vị linh sư chủ trì tuy rằng kinh hãi trước thực lực của Liễu Minh nhưng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, cầm một tấm phù lục màu xanh da trời trong tay ném ra, phanh, một tiếng trầm đục vang lên, một quang thuẫn màu lam nhạt lăng không xuất hiện trước người thanh niên họ Tôn, cùng với phong nhận khổng lồ mạnh mẽ va chạm. Cả hai đều vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp năm. Nhưng một mảnh vỡ của phong nhận vẫn tiếp tục bay về phía trước cắm lên lồng ngực của thanh niên họ Tôn. Thanh niên họ Tôn hét thảm một tiếng, một tay ôm ngực trực tiếp ngã xuống, máu tươi từ kẻ ngón tay chảy ra không ngừng. Lúc này, Liễu Minh mặt không biểu tình, hai tay lại bấm niệm pháp quyết. Một đạo phong nhận lại lập tức ngưng tụ, chuẩn bị bắn về phía trước, dừng tay. Ngươi đã thắng, không cần động thủ nữa. Trên không trung vang lên một tiếng quát, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay ông nổ vang. Phong nhận vốn ngưng tự lập tức tán loạn mà diệt, Liễu Minh cả kinh, tự nhiên đình chỉ thi pháp, cùng lúc đó, màn sáng chấn động tan biến. Vị linh sư chủ trì xuất hiện trên lôi đài, quay đầu dò xét Liễu Minh, lại chật chật một tiếng nói, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngưng kết được thuật ấn của phong nhận thuật, thật sự không tệ. Nhưng ra tay quá ác. Nếu ta không ra tay kịp thời, chỉ sợ tiểu tử kia bị ngươi chém thành hai đoạn, không có cách nào khác. Thuật này một khi thi triển, đệ tử cũng không thể khống chế, Liễu Minh không người thi lễ với vị linh sư chủ trì, trấn định nói, hắc hắc. Không cần sợ, ta cũng không nói ngươi làm không đúng. Nếu như là lúc sinh tử thí luyện, thủ đoạn này mới là lựa chọn chính xác nhất. Thời điểm chiến đấu sinh tử một đường mong manh sao có thể tồn tại hai chữ lưu thủ trong đầu, vị linh sư chủ trì cười hắc hắc, lại đối với Liễu Minh có vài phần kính trọng, Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Cũng chỉ cười cười không nói, vị linh sư chủ trì đi đến bên cạnh thanh niên họ Tôn, dò xét thân thể đang không ngừng chảy máu của hắn, khẽ chau mày. Tay áo vung lên một tấm phù lục màu xanh xuất hiện hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong người thanh niên họ Tôn. Thanh niên họ Tôn run rẩy vài cái, vết chém trước ngực lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, máu ngừng chảy mà miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, đa tạ sư thúc cứu mạng, thanh niên họ Tôn trì hoãn một lúc rồi đứng dậy, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều. Nét mặt tái nhợt vô cùng, đi xuống đi. Ngươi đổ máu quá nhiều rồi. Trong mấy ngày này không nên cùng người khác đấu pháp, vị linh sư chủ trì lên tiếng nhắc nhở. Vâng, sắc mặt thanh niên họ Tôn vô cùng khó coi, lại oán độc liếc nhìn Liễu Minh rồi ủ rũ đi xuống. Liễu Minh cũng không thèm để ý đi đến tiểu kỳ thứ 9, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Trên ngọc đài, chứng kiến trận tỷ thí vừa rồi, đám linh sư bạo động, phong nhận thuật đại viên mãn, ngưng kết ra thuật ấn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Trong hàng ngũ đệ tử linh đồ dưới 30 tuổi có thể làm được việc này chỉ có Dương Kiền cùng Tiễn Tuệ Nương. Không nghĩ tới bây giờ có đệ tử thứ ba làm được việc này, vị bạch sư điệt này thật sự chỉ có tư chất tam linh mạch sao? Từ khí tức vừa rồi của hắn, rõ ràng đã có tu vi linh đồ hậu kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, Thiên Tuệ Linh Thể. Khuê sư đệ. Dương Kiền có thể ngưng kết thuật ấn hỏa đạn thuật là vì cố ý bỏ ra 2 năm để tu luyện. Mà Tiễn Nha Đầu ngưng kết được thuật ấn thủy tiễn thuật là do năm đó tham gia sinh tử thí luyện đã từng chém giết một gã thủy tộc, vô tình hấp thu. Nhưng chính vì như vậy mà cũng khiến cho Tiễn Nha Đầu thiếu chút nữa nổi điển mà chết. Về sau nếu không phải Ngạn sư thúc tự mình ra tay trấn áp luyện hóa thuật ấn này, chỉ sợ Tiễn nha đầu cũng không thể nào sống đến được hôm nay, mà Bạch sư điệt chỉ là một đệ tử Tam Linh Mạch, tại sao lại có thể làm được việc này? Muốn nói thông qua khổ tu đạt được cũng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Hoàng sư huynh rốt cục có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, cái này, tiểu đệ thật sự cũng không biết rõ ràng lắm. Mọi người cũng biết, ta và Chu sư đệ, Chung sư muội cũng vì tư chất của người này mà không thu hắn là đệ tử thân truyền. Đoán chừng hơn phân nửa là do hắn có cơ duyên khác. Khuê Như Tuyền thoáng do dự một chút, lại cười khổ trả lời, muốn biết nguyên nhất còn không phải đơn giản sao? Không bằng chúng ta kêu Bạch sư điệt lên đây hỏi thăm một chút chẳng phải đều rõ sao? Sở Kỳ suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười nói, điều này thì không được. Dựa theo cấm điều là tổ sư gia lưu lại, đệ tử bổn tông vô luận là đạt được cơ duyên gì thì chúng ta làm trưởng bối không thể tìm hỏi ngọn nguồn. Khuê Như Tuyền biến sắc nói, Khuê sư huynh nhạy cảm rồi. Đây cũng không phải là hỏi ngọn nguồn. Nếu tu vi Bạch sư điệt chỉ tiến nhanh hoặc đoạt được linh khí, phù khí lợi hại, chúng ta tự nhiên không hỏi đến, nhưng ngưng kết thuật ấn thật sự là rất cổ quái. Không hỏi rõ vạn nhất trong đó có điều gì cổ quái, chỉ sợ đối với cả tông môn cũng không tốt. Lại nói, lúc trước trưởng môn sư huynh cũng giải thích chuyện cao trùng có thể ngưng kết cương khí nói ra đấy thôi. Sở Kỳ lại nhàn nhạt nói, sắc mặt Khuê Như Tuyền lập tức trở nên khó toi. Mặt khác những linh sư khác nghe được lời này, tức thì nhẹ nhàng nói nhỏ với nhau. Trong đó tuy có người đồng ý kiến nhưng cũng có người không đồng ý, trưởng môn quỷ tông thấy vậy thì nhíu mày. Một lúc lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, tu vi Bạch sư điệt đã đến linh đồ hậu kỳ, tự nhiên không có khả năng trong mấy năm này đem toàn bộ thời gian để tu luyện thuật pháp. Nói như vậy chúng ta có thể hỏi thăm một chút là điều tất yếu. Đương nhiên Khuê sư đệ cũng không cần khẩn trương, đây cũng không phải chất vấn, chúng ta là trưởng bối chỉ hỏi đơn giản một chút mà thôi. Dù cho Bạch sư điệt không muốn trả lời cũng sẽ không bị xử phạt cái gì cả, nghe trưởng môn quỷ tông nói như vậy. Những vị linh sư khác nhìn nhau, đại bộ phận đều gật đầu đồng ý, Khuê Như Tuyền thấy vậy, cũng chỉ biết cười khổ đáp ứng. Đương nhiên trong lòng hắn đối với việc Liễu Minh có thể tu thành thuật ấn cũng rất hiếu kỳ, vì vậy, đang ngồi ở trên lôi đài đệ nhất chờ người lên khiêu chiến. Bên tai Liễu Minh truyền đến giọng nói của Khuê Như Tuyền, Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời cũng đứng lên bay niệm pháp quyết bay thẳng lên ngọc đài, nhưng đệ tử khác thấy vậy rất kinh ngạc. Ngược lại vị linh sư chủ trì tựa hồ đã sớm biết trước, đối với việc Liễu Minh bỏ đi không nói gì, đệ tử Bạch Thông Thiên, tham kiến Khuê sư, trưởng môn cùng chư vị sư thúc, sư bá, Liễu Minh hạ xuống ngọc đài, lập tức cung kính thi lễ, Thông Thiên. Ngươi đứng dậy đi. Lần này biểu hiện của ngươi không tệ, vậy mà có thể trong đại bỉ lọc vào top 10. Nếu có thể tiếp tục bảo trì, ta và Chu sư thúc, Chung sư cô nhất định sẽ trọng thưởng. Hiện tại trưởng môn sư bá và các vị sư thúc khác có một số việc muốn hỏi, ngươi trả lời được thì trả lời, nếu thấy không được thì cũng không cần miễn cưỡng, Khuê Như Tuyền tươi cười nói với Liễu Minh, vâng. Đệ tử sẽ biết gì nói đấy, không dám nói bừa, Liễu Minh đứng dậy, thần sắc trấn định nói, Bạch sư điệt quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không cần khẩn trương. Chúng ta gọi ngươi lên đây cũng chỉ hơi ngươi hai chuyện mà thôi, trưởng môn quỷ tông dò xét Liễu Minh vài lần. Đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười hỏi, không biết trưởng môn sư bá cùng chư vị sư thúc muốn hỏi chuyện gì, Liễu Minh cung kinh trả lời, Bạch sư điệt. Ngươi bây giờ là linh đồ hậu kỳ, đúng chứ, trưởng môn quỷ tông gật đầu mở miệng hỏi, vâng. Đệ tử xác thức cách đây không lâu vừa mới tiến giai lên cảnh giới linh đồ hậu kỳ, Liễu Minh thản nhiên trả lời, với tư chất tam linh mạch của ngươi có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới này xác thực không dễ dàng gì. Nói như vậy bình thường ngươi tu luyện pháp lực rất khắc khổ, tốn không ít thời gian, trưởng môn quỷ tông lại hỏi, vâng. Đệ tử mấy năm nay hơn phân nửa là dùng để tu luyện công pháp, Liễu Minh thừa nhận nói, vậy ngươi bình thường tu luyện phong nhận thuật đại khái tốn bao nhiêu thời gian, đệ tử dùng không quá nhiều thời gian. Mỗi ngày chỉ dùng hai thời thần để tu luyện pháp thuật, theo như ta thấy trong lần tỉ thí vừa rồi, có lẽ ngươi đã tu luyện phong nhận thuật đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng kết ra thuật ấn. Đệ tử xác thực ngưng kết ra thuật ấn phong nhận thuật, thời gian dùng để tu luyện pháp thuật không nhiều lắm. Làm sao ngươi có thể làm được việc này? Hai mắt trưởng môn quỷ tông rốt cuộc nhíu lại, nhưng linh sư khác cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ, đệ tử không hiểu ý tứ trưởng môn sư bá. Kính xin chỉ rõ, Liễu Minh tự hồ có chút nghi hoặc khó hiểu, Bạch sư điệt. Ngươi vừa mới nói, Ngươi mỗi ngày chỉ dùng hai thời thần để tu luyện phong nhận thuật. Cứ như vậy mà có thể ngưng kết ra thuật ấn. Chưởng môn quỷ tông nghe vậy thì nhướng mày, đệ tử thật sự ngưng kết ra thuật ấn. Liễu Minh nháy mắt mấy cái, sắc mặt vô tội nói. Nghe xong lời này, chưởng môn quỷ tông cùng các vị linh sư khác không khỏi ngơ ngẩn, mỗi ngày chỉ hao phí hai thời thần để tu luyện. Trong vài năm có thể tu luyện ra một thuật ấn. Nếu thật sự là như vậy, tự hồ có một loại khả năng. Trong mắt Lôi sư thúc đột nhiên lóe lên tinh quang nói, là điều gì? Chưởng môn quỷ tông cả kinh, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua, chư vị hẳn là quên trong truyền thuyết có vài loại linh thể không cách nào kiểm chứng. Tự hồ có một loại vừa vặn có thể làm được việc này, Lôi sư thúc cười nói, ngươi nói chẳng lẽ thiên tuệ linh thể vô cùng thân bí kia, Hoàng lão giả cả kinh kêu lên, đúng vậy. Nghe nói thông tuệ linh thể có lực lượng thông minh không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của linh thể cho dù tìm hiểu công pháp hoặc tu luyện pháp thuật nào đều nhanh hơn thường nhân gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nhưng đáng tiếc linh thể này bởi vì tăng phúc của nó là linh tuệ, nhanh nhạy, trí thông minh, cho nên không cách nào kiểm tra ra. Nhưng linh thể này có tồn tại là hàng thật giá thật. Trước kia Thiên Nguyệt Tông hay Phong Hỏa Môn từng xuất hiện một loại linh thể quái thai, tuy pháp lực bình thường nhưng trên phương diện tu luyện pháp thuật thì vượt xa người bình thường. Hơn nữa dựa theo tốc độ tu luyện, còn có thể chia ra làm thập tuệ, bách tuệ, thậm chí thiên tuệ, Lôi sư thúc nhớ lại, trịnh trọng nói. Lôi sư huynh nói như vậy, ta cũng nhớ đến có mấy loại linh thể hiếm có như vậy. Chật chật. Hẳn là Bạch Sư Điệt có loại linh thể thần bí, thảo nào trong đại điển khai mở linh hải lại không thể kiểm tra ra. Lúc này có một vị linh sư giật mình nói, có thể đệ tử trừ tu luyện pháp thuật có chút thành tựu ra thì trên phương diện tìm hiểu công pháp cũng không nhanh lắm. Liễu Minh nghe vậy, lại có vài phần chần chờ nói, thông tuệ linh thể vốn là một linh thể vô cùng thần bí. Nếu có sai biệt với lời đồn cũng là điều bình thường. Hoặc ngươi có thể không phải là thông tuệ linh thể, có thể là một loại linh thể không biết tên nào đó. Điều này cũng không phải là không có khả năng xảy ra, dù sao trong tu luyện giới có rất nhiều loại linh thể, cũng có nhiều loại mà chúng ta chưa biết đến. Chúng ta nếu thật sự câu nệ việc này, cũng có chút hồ đồ. Hoàng lão giả ngẫm lại, cười ha ha nói, hắn thật sự thông rồi, Hoàng sư huynh nói rất đúng. Xem ra đứa nhỏ này rất có thể là thông tuệ linh thể hoặc là một loại linh thể nào đó. Như vậy, mọi chuyện đều có thể hiểu được. Rất tốt. Bạch sư điệt ngươi có thể xuống dưới, tiếp tục tham gia đại bỉ. Chưởng môn quỷ tông sau khi nghe xong, cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cười nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, quay qua nhìn Khuê Như Tuyền, thấy hắn cũng tươi cười ý bảo có thể rời đi. Lúc này Liễu Minh mới hành lễ chào các vị tiền bối rồi bay khỏi ngọc đài. Một lát sau, hắn trở lại trên bệ đá, cũng khoanh chân ngồi xuống vị trí của mình. Nét mặt Liễu Minh như thường nhưng trong lòng lại thở dài một hơi, chuyện có liên quan đế bọc khí thần bí trong cơ thể mình cùng với không gian thần bí là đại bí mật liên quan đến tính mạng của hắn. Liễu Minh tự nhiên không thể để người nào biết được, nhưng vì che giấu tốc độ tu luyện pháp thuật cực nhanh của mình, hắn cũng đã sớm nghĩ ra một thuyết pháp để giải thích, thuyết pháp linh thể chưa ai biết đến chính là cái cớ mà hắn nghĩ ra. Chính vì thế mà trước đó hắn đã đọc qua rất nhiều điển tịch nói về linh thể. Biết được có rất nhiều linh thể không thể nào kiểm tra được. Cho nên lúc trước mới có biểu hiện trấn định như vậy, hiện tại xem ra chưởng môn quỷ tông cùng các vị sư thúc không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nhưng cuối cùng cũng thuận lợi ứng phó qua. Cũng không vì việc này là đoán già đoán non về hắn nữa. Kể từ đó, Liễu Minh có thể ở trong đại bỉ thi triển toàn bộ thực lực mà không cần cố kỵ điều gì. Trong lòng Liễu Minh chính là suy nghĩ như vậy. Lúc này trên bệ đá có một trận khiêu chiến vừa chấm dứt, lập tức có một đệ tử nhảy lên khiêu chiến. Mà người này lại chỉ đúng Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười, đứng dậy nhanh chóng đi đến giữa lôi đài, thời gian một chén trà trôi qua. Ánh sáng màu xanh giữa hai tay Liễu Minh chớp động không thôi, từng đạo phong nhận không ngừng bắn về phía đối phương. Bên kia, một đệ tử mặc áo bào màu vàng cầm trong tay thiết thuẫn đen xì, đang dốc sức liều mạng ngăn cản công kích của phong nhận. Tốc độ Liễu Minh thả ra phong nhận chẳng những nhanh mà uy lực lại vượt xa những phong nhận bình thường. Mỗi một đạo phong nhận trảm lại thiết thuẫn đều khiến thanh niên áo bào màu vàng chấn động. Mặc dù trong tay còn cầm một kiện phù khí hình roi, nhưng căn bản không thể nào vung ra được. Rốt cuộc, thiết thuẫn không thể chịu được sự công kích liên miên của phong nhận. Đương, thiết thuẫn cuối cùng cũng vỡ vụn. Thanh niên áo bào màu vàng quá sợ hãi, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều lập tức kêu to nhận thua. vài tiếng xé gió vang lên. Phong nhận cơ hồ liên tiếp bay sượt qua người khiến cho thân hình thanh niên cứng đơ, sắc mặt tái nhợt không dám động. Chương 97, Xích Diễm Châu và Huyết Tủy Đan. Xem ra nếu không phải tên đệ tử kia hô nhanh thì chỉ sợ hắn thật sự bị chặt chân, chặt tay mất rồi. Sau khi tên đệ tử khiêu chiến Liễu Minh nhận thua, vị linh sư chủ trì ở trên không trung hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu. Tên đệ tử khiên chiến xám xịt nhảy xuống lôi đài, trận tỷ thí vừa rồi khiến cho mọi người ở dưới lôi đài dao động, nhao nhao nghị luận, vị bạch sư đệ này thật lợi hại. Vậy mà chỉ bằng một phong nhận thuật có thể dễ dàng đánh bại hai đối thủ. Không biết hắn còn thủ đoạn khác nữa không? Phong nhận thuật của hắn phóng thích nhanh như vậy, ta cảm giác dường như hắn không hề niệm chú, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Đồ đần, ngươi còn không nhìn ra phong nhận thuật của bạch sư đệ đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn rồi sao? Thậm chí nói không chừng trong thần thức đã ngưng tự ra thuật ấn. Thuật ấn? Đây là cái gì? Hả? Ngay cả thuật ấn cũng không biết. Vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nếu không biết thì trở về hỏi trưởng bối là biết. Bên phía lôi đài đệ nhất náo động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các đệ tử ở lôi đài gần đó chú ý. Có đệ tử vừa rồi không để ý cũng tò mò chạy sang hỏi một hai. Ồ! Đây không phải bạch sư huynh sao? Ta, không nhìn lầm chứ? Bạch sư huynh vậy là đứng trên lôi đài đệ nhất, nhìn tiểu kỳ sau lưng sư huynh không phải là bài danh đệ tử hạch tâm thứ 9 sao? Tiết Sơn cùng với vài tên đệ tử hiếu kỳ cùng nhạo chạy lại xem náo nhiệt. Ánh mắt tùy ý nhìn lên bệ đá quan sát, lập tức cả kinh nói, Vạn Tiểu Thiên ở bên cạnh hắn cùng với vài tên đệ tử nội môn cửu anh nhất mạch nhìn rõ Liễu Minh đang ở trên đài, cũng trợn mắt há hốc mồm, ngoài ra còn có vài đệ tử quỷ tông nhận thức Liễu Minh cũng giật mình, trong đó kinh hãi nhất chính là Mục Vân Tiên, cũng là người hiểu biết Liễu Minh nhiều hơn người khác một chút. Sau khi Đỗ Hải đánh bại một tên đệ tử lên khiêu chiến, Mục Vân Tiên cũng đi dạo quanh các lôi đài khác nhìn thoáng qua một chút, kết quả nhìn thấy Liễu Minh đang ngồi trên lôi đài đệ nhất, kể từ đó sắc mặt Mục Vân Tiên vô cùng đặc sắc, nhưng cuồng hỉ lại càng nhiều hơn. Thực lực của Liễu Minh có thể tiến vào top 10 trên Thái Âm Bi, cho dù là trưởng môn quỷ tông cũng cần phải cân nhắc lại phải thăng thay đổi lô đỉnh cho cao trùng. Nếu như Liễu Minh có thể liệt vào top 3 đệ tử hạch tâm, cũng có thể còn sống trở về từ sinh tử thí luyện. Chất nữ của nàng càng bình yên vô sự. Tầng trên tông môn tuyệt đối không cho phép người nhà của đệ tử đã có cống hiến to lớn cho tông môn bị tổn thương. Ngay lúc Mục Vân Tiên đại hỷ, trên lôi đài đệ nhất cũng không có người nào khiêu chiến nữa. Vị linh sư chủ trì lại đặt đồng hồ cát xuống. Đồng hồ cát cũng chảy hết, không có ai lên khiêu chiến. Cuối cùng vị linh sư chủ trì tuyên bố lôi đài đệ nhất khiêu chiến đến đây là chấm dứt. Trên lôi đài, 10 đệ tử tạm thời có được bài danh của mình. Trước khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không có quyền khiêu chiến bọn hắn. Sau khi nghe xong vị linh sư chủ trì tuyên bố, phần đông đệ tử dưới đài đều dùng ánh mắt hâm mộ, tôn sùng nhìn 10 người. Dựa theo lệ cũ, 10 đệ tử trên đài chỉ sợ hơn nữa sau khi đại bỉ kết thúc còn có thể bảo vệ được bài danh top 10 của mình. Cho dù sau đợt khiêu chiến thứ hai mà tụt khỏi top 10 thì ở trên Thái Âm Bi cũng có thứ hạng rất cao. Đám người Liễu Minh thấy vị linh sư chủ trì tuyên bố xong, cũng nhao nhao xuống đài. Bạch sư đệ, ngươi có thể mang lại thể diện cho cửu anh nhất mạch chúng ta rồi. Bạch sư huynh, chúc mừng a. Sư huynh có thể là đệ tử đầu tiên của nhất mạch chúng ta trong mấy năm gần đây lọ vào top 10 đệ tử hạch tâm. Ha ha. Xem ra về sau mấy mạch khác cũng không dám coi thường cửu anh nhất mạch chúng ta. Liễu Minh vừa mới xuống lôi đài, Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến cùng với vài tên đệ tử nội môn cửu anh nhất mạch khác nhau nhau đến gần chúc mừng. Liễu Minh khiêm tốn ứng đối vài câu. Nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, Bạch sư đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nhưng đừng tưởng rằng có thể ngưng kết ra thuật ấn của phong nhận thuật là có thể nằm trong top 10 đệ tử hạch tâm. Theo ta được biết những đệ tử hạch tâm xếp dưới cũng có rất nhiều người còn lưu giữ thực lực, đợi đến khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu mới sử dụng bản lĩnh chân chính của mình. Các ngươi muốn chúc mừng tốt nhất vẫn nên đợi sau khi đại bỉ kết thúc, Cao Trùng cùng đám người vợ chồng Thạch Kiên từ xa đi tới. Lạnh lùng nói với Liễu Minh. Đứng bên cạnh hắn là một Minh Châu, nàng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt có một chút giật mình, hiển nhiên Liễu Minh có thể lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ. Cao sư đệ, ta có thể nằm trong top 10 hay không đợi đợt khiêu chiến thứ hai vào ngày mai sẽ rõ. Sư đệ rất nhanh sẽ biết kết quả, Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Cao Trùng, lạnh nhạt nói, tốt. Cao mổ sẽ chờ, sắc mặt Cao Trùng âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh rồi mang theo đám người rời đi. Tuyết Sơn cùng đám đệ tử Cửu Anh nhất mạch tự nhiên nghe ra mâu thuẫn giữa Liễu Minh và Cao Trùng, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lôi đài đệ nhất đã xong, những lôi đài khác cũng dần đến khâu cuối cùng. Đợi đến khi sắc trời ngà ngà, lôi đài cuối cùng cũng không có người lên đài khiêu chiến. Thời điểm này, trưởng môn Quỷ Tông ở trên ngọc đài bay xuống, ở trên không trung tuyên bố vòng khiêu chiến đầu tiên của Đại Bỉ đã kết thúc. Ngày mai sẽ bắt đầu khiêu chiến giữa các đệ tử hạch tâm với nhau để xác định thứ hạng cuối cùng. Chúng đệ tử nghe xong liền giải tán. Ngày mai, 100 đệ tử hạch tâm vẫn sẽ chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Mỗi một đệ tử hạch tâm đều có thể chọn một đệ tử hạch tâm xếp ở nhóm trên để khiêu chiến, cứ như thế khiêu chiến cho đến nhóm cao nhất. Nếu khiêu chiến thành công thì có thể đoạt lấy vị trí của đệ tử hạch tâm mà mình khiêu chiến, nếu thất bại thì thứ hạng giữ nguyên như cũ. Kể từ đó 10 đệ tử hạch tâm trong top 10 chỉ cần tiến hành khiêu chiến hoặc là tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Đương nhiên giống như Cao Trùng đã nói, có rất nhiều đệ tử trong lần khiêu chiến đầu tiên này không có vận dụng bản lĩnh chân chính của mình. Chỉ khi vòng khiêu chiến thứ hai kết thúc mới có thể có được danh sách xếp hạng chính thức, Liễu Minh tự nhiên cũng không dám coi thường những đệ tử xếp dưới mình. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, trở về tiểu viện của mình, hắn ý định hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, nhưng không bao lâu sau, có một tên đệ tử ngoại môn đi đến trước của tiểu viện của Liễu Minh lên tiếng nói vọng vào. Nói Khuê Như Tuyền có chuyện gọi hắn lên núi, Liễu Minh đối với điều này ngược lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi mới đi ra khỏi phòng bay lên đỉnh núi. Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện trong đại sảnh trên đỉnh núi. Trong đại sảnh, ngoại trừ Khuê Như Tuyền, Chu Xích cùng Chung Đạo cô ra thì Thạch Xuyên cũng đứng chắp tay một bên. Liễu Minh nhanh chóng bước đến hành lễ, thông thiên, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngươi lần này làm rất tốt. Vậy mà có thể tiến vào top 10 đệ tử hạch tâm. Điều này thật sự khiến cho ba chúng ta có niềm vui bất ngờ. Khuê Như Tuyền vừa nhìn thấy Liễu Minh, mỉm cười nói, Chu Xích cùng Chung Đạo cô cũng tươi cười nhìn Liễu Minh, không dám. Đệ tử cũng chỉ may mắn mới đạt được thôi, Liễu Minh cung kính trả lời, ha ha. Đúng, điều đó có thể là may mắn nhưng tu vi linh đồ hậu kỳ cùng phong nhận thuật đại viên mãn của ngươi có thể là may mắn sao? Cũng là ta và hai vị sư thúc của ngươi không biết ngươi ở trên phương diện tu luyện pháp thuật lại có tư chất như vậy, nếu không đã sớm cung cấp thêm tài nguyên cho ngươi. Cũng chỉ điểm nhiều hơn một chút. Tin tưởng rằng thực lực của ngươi sẽ cao hơn một tầng, Khuê Như Tuyền có chút đáng tiếng nói, đệ tử cũng là mới biết việc ngưng kết thuật ấn là chuyện rất khó khăn. Nếu không đạt hồi bẩm chi tiết với Khuê Sư, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ba người chúng ta mặc kệ ngươi có phải là thông tuệ linh thể trong truyền thuyết hay không, cũng không để ý tới nguyên do tại sao ngươi có thể ngưng kết ra được thuật ấn, chúng ta chỉ muốn biết đợt khiêu chiến ngày mai. Ngươi có nắm chắc tiếp tục lưu lại trong top 10 hay không? Khuê Như Tuyền khoát tay, thần sắc nghiêm túc hỏi, điều này cũng khó nói. Nếu không có một đệ tử nào thuộc dạng yêu nghiệt khiêu chiến với đệ tử thì có lẽ có 7-8 phần có thể ở lại top 10. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hàm hồ trả lời, 7-8 phần. Ha ha! Xem ra ngươi ngoại trừ ngưng kết thuật ấn phong nhận thuật ra còn có thủ đoạn khác. Chu Xích nghe vậy, vừa cười vừa nói, Khuê Như Tuyền cũng hết sức hài lòng, rất tốt. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta? Ta muốn thu người làm đệ tử thân truyền. Chung Đạo cô một mực không nói gì, lúc này mở miệng nói khiến Liễu Minh cả kinh. Hắn mơ hồ đoán được lần này lên đỉnh nói hơn phân nửa là chuyện có lợi với mình. Nhưng Chung Đạo cô trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của một vị linh sư, chuyện này tự nhiên cầu còn không được, đệ tử nguyện ý. Đệ tử thông thiên bái kiến sư tôn, tâm niệm Liễu Minh chỉ thoáng suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng cúi người hành đại lễ với đạo cô, cung kính nói, rất tốt. Đứng lên đi. Tuy ngươi chỉ có tư chất tam linh mạch nhưng có thể tu luyện tới linh đồ hậu kỳ, ngưng kết ra thuật ấn phong nhận thuật, nói không chừng ngươi có khả năng tiến giai thành linh sư. Ngươi lại bái kiến Khuê sư bá cùng Chu sư bá đi, Chung Đạo cô thấy Liễu Minh nhanh chóng nhận lời, mỉm cười nói, bái kiến Khuê sư bá. Chu sư bá, Liễu Minh lập tức cung kính thi lễ với Khuê Như Tuyền và Chu Xích, Bạch sư điệt. Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của Cửu Anh nhất mạch chúng ta. Mau đứng dậy đi, Khuê Như Tuyền nói, Chu Xích cũng khoát tay ý bảo hắn đứng dậy, Thông Thiên cũng đã thi lễ với hai sư huynh, xưng hô cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ hai vị sư bá không có quà ra mắt ra sao? Trung đạo cô đột nhiên cười khẽ, nói với hai vị sư huynh, hắc hắc. Sư muội yên tâm. Thông Thiên đã được muội thi là đệ tử, lễ gặp mặt tự nhiên không thiếu. Chỗ này ta có 3 khỏa xích diễm châu, coi như là quà ra mắt cho Bạch sư điệt. Gặp phải cường đại thì có thể ném xích diễm châu về phía địch nhân, nói không chừng có thể cứu ngươi được một mạng nhỏ. Chu Xích cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một hộp sắt tinh xảo, đưa cho Liễu Minh. Ta cũng không có gì nhiều, trong tay chỉ có một lọ huyết tủy đang có thể rèn luyện tinh huyết. Khuê Như Tuyền cười cười, cũng lấy ra một tiểu bình trắng noãn như ngọc, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên vui mừng, hắn thu hai thứ lại cất đi, cũng không có vội vàng mở ra xem. Chương 98, Phù Giáp. Hai vị sư huynh đều đã ban thưởng cho ngươi, ta làm sư phụ càng không khiến cho ngươi thất vọng. Ta có một kiện phù khí năm đó đã dùng qua, nay tặng cho ngươi để bảo vệ tính mạng của mình. Trung đạo cô thấy vậy, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, nàng lấy từ trong tay áo ra một kiện phù khí màu vàng nhạt đưa cho Liễu Minh, đa tạ sư phụ. Ồ, đây là, Liễu Minh vừa mới cầm kiện phù khí, cẩn thận đánh giá, không khỏi có vài phần ngạc nhiên. Kiện phù khí này dùng thẻ tre màu vàng luyện chế thành một nội giáp đơn giản. Toàn thân chỉ dùng một loại tơ bạc không biết tên xuyên đeo mà thành. Mặt ngoài mỗi một thẻ tre đều có minh ấn lên rất nhiều linh vân, hoa văn, ngũ sắc. Chỉ là màu sắc của nó vô cùng ảm đạm, nếu không quan sát kỹ thì không thể nào phát hiện ra. Sư muội, muội vậy mà đem phù giáp này lấy ra cho Thông Thiên. Vật này năm đó đã từng cứu muội mấy lần, Chu Xích nhìn rõ nội giáp. Sắc mặt hơi đổi. Khuê Như Tuyền cũng ngạc nhiên, vật này chỉ có thể ngăn cản công kích của tu luyện giả linh đồ, cũng chỉ có năm đó mới dùng được. Hiện tại đối với muội cũng chỉ là đồ thừa. Huống chi thứ này đã từng bị người khác làm tổn tại, tuy đã chưa trị qua nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản được 2-3 lần công kích là bị hủy hoại hoàn toàn. Lại nói về sau muội cũng không dùng đến nó. Không bằng ban cho Thông Thiên làm vật phòng thân, hai người Chu Xích nghe vậy, cũng thấy có vài phần đạo lý. Không nói gì thêm nữa, lúc này Liễu Minh mới hiểu được tác dụng của kiện phù giáp này, tự nhiên vui mừng cảm ơn sư tôn rồi mới thu lại. Bạch sư điệt, 3 khỏa xích diễm châu ta cho sư điệt, mỗi một khỏa đều tương đương với một kích toàn lực của một kiện linh khí cấp thấp. Cho nên đại bỉ trong tông không được phép sử dụng. Nhưng nếu sư điệt có thể tham gia sinh tử thí luyện thì việc này không có hạn chế. Chu Xích nhớ ra cái gì đó, lên tiếng dặn dò Liễu Minh một câu, Liễu Minh tự nhiên hiểu được. Liên tục gật đầu đồng ý, thời gian tiếp theo, ba người Trung đạo cô động viên Liễu Minh vài câu, rồi để cho hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, chuẩn bị cho đợt khiêu chiến ngày mai. Liễu Minh thi lễ với ba người, rời khỏi đại sảnh, thi triển đằng không thuật trở về tiểu viện của mình, thật không ngờ được đứa nhỏ Thông Thiên lại có thể lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm. Xem ra nhất mạch chúng ta có hy vọng rất lớn xoay chuyển tình thế, Khuê Như Tuyền thấy Liễu Minh đã rời đi, khẽ thở dài một câu, đúng vậy. Biểu hiện của Bạch Sư Điệt hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta. Lúc trước chúng ta đối với nó cũng không có coi trọng, hiện tại Trung sư muội thu Bạch Sư Điệt làm đệ tử thân truyền, chúng ta lại trọng thưởng một phen. Chắc hẳn Bạch Sư Điệt cũng không có oán khí với chúng ta, như vậy, chỉ cần ngày mai Bạch Sư Điệt có thể bảo trì được bài danh của mình trong top 10, Thạch Sư Điệt cũng khiêu chiến thành công, nhất mạch chúng ta khẳng định có được thành tích không tệ, cũng sẽ không xếp cuối trong đại bỉ lần này. Chu Xích mỉm cười nói, Trung đạo cô nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ không tiếp lời, Xuyên Nhi. Ngươi chuẩn bị đến đâu rồi, đã nghĩ xem khiêu chiến với ai chưa, có lòng tin lọc vào trong top 10 hay không? Khuê Như Tuyền quay đầu nhìn Thạch Xuyên đang đứng cung kính một bên, hỏi một câu, sư phó yên tâm, đệ tử ngày mai chuẩn bị khiêu chiến đệ tử hạch tâm bài danh thứ 8. Đệ tử có phục ma liên cùng đầu lâu kia, tuyệt đối nắm chắc khiêu chiến thành công, Thạch Xuyên không lưỡng lự trả lời, rất tốt. Ngươi đã có lòng tin như vậy, ba người chúng ta cũng yên tâm rồi. Nhưng ngày mai có không ít đệ tử che giấu thực lực xuất hiện. Bản thân ngươi cũng không được lơ là sơ suất. Khuê Như Tuyền gật đầu, lại cẩn thận dặn dò một câu, Thạch Xuyên liên tục gật đầu đồng ý, sư huynh cũng không cần lo lắng. Thực lực Thạch Sư Điệp cũng không kém. Ngày hôm qua không có sử dụng linh khí cùng đầu lâu đã có thể đơn giản tiến vào top 20. Ngày mai tiến vào top 10 tự nhiên không có vấn đề gì cả, Chu Xích khẽ cười một tiếng, đạo lý này ta tự nhiên biết rõ, ta cũng chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Xuyên Nhi, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi cho thật tốt đi, Khuê Như Tuyền cười khổ một tiếng, lại phân phó Thạch Xuyên đi xuống, Thạch Xuyên ứng tiếng, rồi cũng rời khỏi đại sảnh, Hiện tại các ngươi đối với đợt khiêu chiến ngày mai thấy thế nào, số đệ tử chưa dốc hết sức cũng không phải là ít. Hai ngày tỷ thí vừa qua tuy hai người các ngươi không có lộ diện nhưng cũng mượn nhờ pháp trận mà cũng quan sát được. Khuê Như Tuyền đợi Thạch Xuyên rời đi, thần sắc trầm xuống nói, nếu như nói thật thì cũng rất khó xác định. Dựa theo thực lực đệ tử tham gia đại bỉ mấy lần trước thì Bạch Sư Điệt và Thạch Sư Điệt rất có khả năng đều nằm trong top 10. Nhưng đại bỉ năm nay lại khác những năm trước, chẳng những xuất hiện địa linh mạch, mông yểm chi thể, cửu lôi linh mạch đều mà những đệ tử thiên tài mà những năm qua khó gặp. Dương Kiền, Phong Thiền, Mẫn Thú, những đệ tử cũ đều có thực lực kinh người, những năm qua chắc cũng tiến triển không ít, Chu Xích nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng trọng, không riêng gì như thế. Theo như muội quan sát, những đệ tử năm trong top 20 cũng có nhiều người có thực lực không kém. Chỉ sợ cũng ẩn giấu không ít, đợi ngày mai bỗng nhiên tỏa sáng. Thạch Xuyên sư điệt còn dễ nói, hắn có linh khí cùng phi sọ hộ thân, khả năng tiến vào top 10 rất cao, nhưng mà thông thiên, nếu thật sự chỉ có phong nhận thuật đại viên mãn thì chỉ sợ ngày mai không thể bảo trụ được xếp hạng của mình, Chung Đạo cô lắc đầu nói, ân. Cái nhìn của các ngươi cùng với ta không khác nhau là mấy. Nhưng trong hàng đệ tử ngoại từ hai người Thạch Xuyên và Bạch Thông Thiên ra cũng không có người nào khác có năng lực tiến vào trong top 10 đệ tử hạch tâm. Tiêu Phong tuy cũng lọt vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm, nhưng phải trải qua vài năm ma luyện mới có thể có được khả năng này. Khuê Như Tuyền khẽ thở dài nói, sư huynh, tâm tình của huynh có chút loạn. Chúng ta có thể làm được gì đều đã làm cả rồi. Về phần kết quả ngày mai thế nào cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Chúng ta có lo lắng thế nào cũng không thể thay đổi được, Chu Xích ho nhẹ một tiếng nói, Chung Đạo cô nghe vậy, cũng lộ ra vẻ đồng ý, Chu sư đệ nói đúng, hết thảy đợi kết quả ngày mai sẽ biết. Nhưng đứa nhỏ thông thiên này chỉ có tư chất tam linh mạch mà có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến linh đồ hậu kỳ là chuyện xưa nay hiếm, đáng tiếc, dùng tư chất tam linh mạch để tiến giai linh đồ hậu kỳ còn có chút khả năng nhưng dùng để tiến giai lên linh sư thì vẫn là chuyện là 5-600 năm qua mới xuất hiện một lần. Khuê Như Tuyền nao nao, lại cười cười chuyển chủ đề nhắc đến Liễu Minh, tam linh mạch tiến giai linh sư thật sự có rất ít khả năng. Điều này thật sự đáng tiếc cho thiên tư của Bạch Sư Điệt trên phương diện tu luyện pháp thuật, Chu Xích cũng tiếc hận nói, điều này cũng không nhất định. Đã có tiền nhân làm ví dụ, ai cũng không thể nói tên đệ tử này của muội nhất định không có cách nào trở thành linh sư. Nhiều lắm là so với người khác khó khăn hơn mà thôi, nếu như hắn tham gia sinh tử thí luyện cũng sống sót trở về. Với tài nguyên ban thưởng của tông môn, cũng hoàn toàn không phải không có cơ hội liều mạng một phen. Chung Đạo cô có chút không đồng ý nói, chỉ dùng đại lượng tài nguyên để trùng kích linh sư. Bạch Sư Điệt xác thực có một tia khả năng. Nhưng đầu tiên, ngày mai hắn phải bảo vệ được thứ hạng của mình cái đã. Ánh mắt Khuê Như Tuyền lóe lên nói cho cùng, hết thảy đều phải dựa vào kết quả ngày mai mới có thể quyết định được. Chu Xích thì thào nói xong những lời này, thần sắc ba người trầm ngâm khác nhau. Cả tòa đại điện nhất thời trở nên im ắng. Cùng thời gian đó, trở lại trong phòng tu luyện, Liễu Minh đang thưởng thức kiện phù khí nội giáp màu vàng trong tay, dùng tay sờ lên, phù giáp làm bằng thẻ trúc mang đến cho hắn cảm giác lạnh buốt cả người. Nhưng mặt ngoài không hề cứng rắn, ngược lại mang đến cho hắn cảm giác mềm dẻo dị thường. Liễu Minh rót một chút pháp lực vào phù giáp, linh vân mặt ngoài phù giáp lập tức tản mát ra linh quang nhàn nhạt, khiến cho hắn có cảm giác mộng ảo diễm lệ. Liễu Minh thấy vậy thì càng cao hứng, một kiện phù khí phòng hộ kiểu như này ở trong Hôi thị trong Quỷ Tông có thể thấy được một hai. Nhưng loại phù khí nội giáp lại cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu ở phường thị vệ Châu Liễu Minh cũng chỉ bắt gặp vài món mà thôi. Hơn nữa không có chỗ nào là không bán với giá trên trời. Kiện phù giáp này tuy đã bị hao tổn chỉ có thể chịu được hai, ba lần công kích của linh đồ nữa là hủy diệt hoàn toàn nhưng đối với Liễu Minh đây vẫn là một thứ có thể bảo vệ được tính mạng của mình những lúc nguy cấp. Liễu Minh thoáng kiểm tra một lần cả kiện áo giáp, xác định không có vấn đề gì khác, lập tức mặc vào trong người, bên ngoài khoác lên một chiếc trường bào màu xanh. Kể từ đó, bên ngoài nhìn vào không ai có thể phát hiện ra hắn đang mặc một bộ nội giáp trên người. Tiếp đó Liễu Minh lấy xích diễm châu cùng huyết tủy đan ra xem một lần. Xích diễm châu rõ ràng to bằng một hạt đậu, mà bộ dáng ba viên xích diễm châu lại không hề thu hút một chút nào. Huyết tủy đan thì lại có hơn 10 viên trong bình sứ. Đặt ở trước mũi ngửi một chút, mơ hồ có thể ngửi được một mũi thơm ngát, hơn 10 viên huyết tủy đan tuy không đủ để cho hắn rèn luyện tinh huyết toàn thân nhưng có thể thanh trừ một ít tạp chất trong máu, khiến cho khí huyết càng thêm sung mãn. Ngày mai còn phải tiếp tục tham gia đại bỉ, hiện tại không phải là lúc phục dụng huyết tủy đan, rèn luyện tinh huyết. Liễu Minh cất xích diễm châu và huyết tủy đan đi, bắt đầu thổ nạp điều tức. Đối với Liễu Minh mà nói, ngày mau tuyệt không thể thất bại. Trong lòng Liễu Minh tự nhắc nhở mình như vậy, tâm thần dần nhập định. Đối với ngoại giới hết thảy đều không biết. Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn đệ tử Quỷ Tông lại một lần nữa bay lên Thánh Sơn. Lúc này đây các đệ tử đều túng tụng đứng trên một đỉnh núi đá có diện tích rất lớn. Chưởng môn Quỷ Tông cùng các vị linh sư đứng trên ngọc đài lơ lửng trên không chừng hơn trăm trượng. Quy tắc đợt khiêu chiến thứ hai các ngươi đã biết rõ, ta cũng không nói gì thêm. Hiện tại bổn tọa tuyên bố, đợt khiêu chiến thứ hai của đại bỉ chính thức bắt đầu. Chưởng môn Quỷ Tông ở trên ngọc đài nhàn nhạt tuyên bố một tiếng. Lúc này một lão giả mập mạp từ trên ngọc đài bay xuống bệ đá, ánh mắt nhìn đệ tử bốn phía xung quanh mỉm cười nói, ta là ai nghĩ các vị sư điệt cũng đã biết, số người không biết chắc cũng rất nhỏ. Đợt khiêu chiến thứ hai này do Nguyễn Mỗ chủ trì, lão giả béo mập này chính là Nguyễn Sư Thúc lúc trước phụ trách Tàng Kinh Các, chương 99, tân khiêu chiến. Nguyễn Sư Thúc vậy mà lại là người phụ trách đợt khiêu chiến thứ hai, Liễu Minh ở dưới đài nhìn thấy gương mặt của lão giả béo mập, vô cùng chấn động. Nhưng tâm niệm nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, thần sắc lại trở lại như thường, tay áo lão giả béo mập vung lên, lập tức một cây tiểu kỳ xuất hiện, đón gió hóa thành 20 phiên kỳ phân thành hai nhóm cắm ở trên lôi đài, xếp thành một hàng chỉnh tề, một nhóm phiên kỳ đánh số thứ tự từ 91 đến 100, nhóm còn lại đánh số thứ tự từ 81 đến 90, xong xuôi đâu đấy, Nguyễn Sư Thúc nhàn nhạt nói, tất cả những đệ tử hạch tâm có xếp hạng tương ứng nhanh chóng bước lên lôi đài, hắn vừa dứt lời. Đệ tử hạch tâm đứng bên dưới bay lên vèo vèo. 20 tên đệ tử hạch tâm đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng về vị trí tương ứng của mình, không hề thiếu bất kỳ ai. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ngay lúc này hắn đã nhìn thấy hai người quen là Tiêu Phong và Đỗ Hải. Hai người, một người xếp thứ 93, một người xếp thứ 89, rất tốt. Dựa theo thứ tự xếp đặt ngày hôm qua, 10 người xếp sau có thể tùy ý khiêu chiến với 10 người xếp trước. Thắng thì thứ hạng tăng lên. Bại thì xếp hạng giữ nguyên như cũ. Ta chỉ hỏi ba lượt, không có người nào khiêu chiến thì đợt khiêu chiến giữa hai nhóm này kết thúc, mà mỗi một người chỉ có quyền khiêu chiến một lần. Hiện tại bắt đầu khiêu chiến, Nguyễn Sư Thúc gật gật đầu, không lưỡng lự nói, đệ tử hạch tâm ở hai nhóm đưa mắt nhìn nhau, lập tức có một đệ tử cường tráng đi ra phía trước chỉ vào một tên đệ tử đứng đối diện khiêu chiến. Nguyễn Sư Thúc bấm niệm pháp quyết, vân trận được khởi động, một tầng sáng phòng hộ xuất hiện bao phủ cả lôi đài. Hai tên đệ tử đứng ở trung tâm lôi đài vì ngày hôm qua đã đăng ký sinh tử trạng cho nên lúc này không cần làm thủ tục đó nữa. Hai bên trực tiếp vung kiếm múa đẹp, bấm niệm pháp quyết thi pháp ầm ầm, tranh đấu giữa hai người không có gì là đặc sắc, cơ hồ đều là một bên không ngừng thúc giục phù khí trong tay công kích đối phương, một bên nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phụ trợ đơn giản công kích. Hai người này tự hồ mà người vô cùng bảo thủ, cẩn thận dị thường, hai bên căn bản không có ý tứ đến gần nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc chiến bước vào giai đoạn tiêu hao pháp lực, đối với bọn họ mà nói, tuy công kích phù khí phóng thích ra đơn giản nhưng uy năng chưa đủ, không cách nào phá vỡ được lực phòng ngự của đối phương. Pháp thuật công kích uy năng đủ nhưng tốc độ thi pháp lại quá chậm, rất nhanh bị đối phương bẻ gãy một cách đơn giản hoặc là tránh được, cho nên hai bên trong lúc tranh đấu không ngừng huy động phù khí, thi pháp một cách đơn giản, bản thân thì không ngừng dùng sức tránh né công kích của đối phương. Cuộc chiến của hai người khiến cho mọi người đứng xem cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc tên đệ tử khiêu chiến cũng có thể khiến cho đối phương tránh né không kịp, dùng một hỏa cầu đánh cho đối phương bất tỉnh. Tiếp đó Nguyễn Sư Thúc tuyên bố trận tỷ thí, tên đệ tử khiêu chiến cùng hỉ đi đến vị trí thứ hạng mới, Nguyễn Sư Thúc ở trong không trung hạ xuống, thoáng kiểm tra tên đệ tử bị thương, giúp cho hắn trị liệu một chút rồi sai người đem hắn khiêng xuống dưới. Sau đó mới tiếp tục để cho các đệ tử khác khiêu chiến, có lẽ bởi vì có người đi đầu kích thích mà lập tức có hai người đồng thời xông ra, một người trong đó chính là Tiêu Phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, động tác của Tiêu Phong chậm hơn một nhịp, hắn có vẻ không tình nguyện lùi về phía sau. Tên đệ tử kia lựa chọn đối tượng khiêu chiến xong, một hồi đấu pháp lại bắt đầu, nhưng Liễu Minh chỉ nhìn qua vài lần lại thở dài một hơi, hai người trên đài tỷ thí với nhau giống hệt như trận tỷ thí trước. Cũng chỉ đơn điệu dùng phù khí cùng các loại pháp thuật đơn giản để giao thủ, cũng không có gì đáng xem. Lúc này Liễu Minh không hề lãng phí thời gian để xem mà hắn đi ra khỏi đám đông, ở sát biên giới Thánh Sơn tìm một chỗ hẻo lánh không người, xếp bằng ngồi xuống đã tọa, lặng lặng nhắm mắt điều tức, Tuy Liễu Minh không cách nào chứng kiến những trận tỉ thí trên lôi đài, nhưng bên tai hắn vẻ nghe được những âm thanh ủng hộ truyền đến, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Bên phía lôi đài, thời gian trôi qua, từng tràng khiêu chiến chấm dứt. Tiêu Phong rốt cuộc cũng ra tay, may mắn đánh bại đối thủ, chiếm cứ vị trí 85, Đỗ Hải cũng thuận lợi đánh bại một tên đệ tử khiêu chiến bảo vệ được thứ hạng của mình. Tiếp qua hai cuộc tỉ thí nữa, cuối cùng cũng không còn ai khiêu chiến. Đệ tử hạch tâm xếp hạng từ 91 đến 100 xuống đài, thay vào đó là đệ tử hạch tâm xếp thứ 71 đến 80 lên đài. Một vòng khiêu chiến mới bắt đầu, nhưng lúc này đám người Đỗ Hải lại trở thành người khiêu chiến. Cứ như vậy cuộc khiêu chiến thủy chung bảo trì 10 tên đệ tử hạch tâm bài danh thấp hơn khiêu chiến 10 tên đệ tử hạch tâm cao hơn. Nhưng trải qua những cuộc tỉ thí kịch liệt của hai ngày trước đó, hơn phân nửa đệ tử hạch tâm đều bỏ qua quyền khiêu chiến của mình, chỉ đi lên đài lộ diện một chút, rồi thỏa mãn đi xuống. Kể từ đó, trừ mấy vòng đệ tử thoáng có một vài trận tỉ thí kịch liệt ra thì rất nhanh đã đến lượt nhóm đệ tử hạch tâm xếp hạng từ 20 đến 11 lên đài. Mà Thạch Xuyên cũng ở trong số đó, Liễu Minh vốn đang dưỡng thần, cũng phải mở mắt, một lần nữa đi đến gần lôi đài quan sát, quả nhiên như hắn dự đoán lúc trước, top 30 đệ tử hạch tâm tranh đấu kịch liệt hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi một gã đệ tử hạch tâm nằm trong top 30 đều khiêu chiến, kể cả Thạch Xuyên nằm trong top 20 cũng bị khiêu chiến, nhưng hắn cũng thể hiện ra thực lực kinh người mà tên đệ tử khiêu chiến căn bản không bì được. Trong những cuộc tỉ thí của nhóm đệ tử này, đã có người tu luyện lạc thạch thuật đến cảnh giới đại thành, từng cái đầu lâu lớn nhỏ giống như những hòn đá từ trên trời rơi xuống, đồng thời cũng có người triệu hồi ra quỷ vật thấp cốt, phối hợp với bản thân đánh lui đối thủ. Càng có người thể hiện ra thiên phú của mình trên phương diện luyện thể thuật. Một quyền có thể đánh tan phù khí phòng ngự của đối phương, trong đó Thạch Xuyên bị một cường địch khiêu chiến, không khỏi phải lấy phục ma liên ra biến ảo thành vô số sợi xích sắt mới có thể trói chặt đối phương, cuối cùng giành lấy chiến thắng. Tư Mã Thiên cũng lần đầu tiên để lộ ra một thanh kỳ hàng đoạn thước đen như mực. Dưới sự huy động của kỳ hàng đoạn thước, kỳ hàng hắc khí cuồng loạn bay ra trong chốc lát biến tên đệ tử khiêu chiến thành một khối băng, khiến cho không ít người kinh hô, nhưng trừ hai người này ra, còn có tên đệ tử đầu trọc xếp vị trí thứ 19 cũng khiến cho Liễu Minh để ý vài phần. Người này ngoại trừ có một sợi luyện hồn tác vừa thô vừa to dị thường ra thì khí tức trên người không hiểu sao lại khiến cho Liễu Minh có cảm giác quen thuộc, mà tên đệ tử đầu trọc này lại chỉ cần dựa vào hắc tác trong tay mà dễ dàng đánh bại đối phương, thực lực cũng cao thâm mạch trắc. Nhưng càng khiến Liễu Minh để ý là vị Nguyễn Sư Thúc vừa nhìn thấy tên đệ tử đầu trọc lên đài thì sắc mặt tựa hồ lơ đãng dị thường. Hơn nữa trong lúc tên đệ tử đầu trọc khiêu chiến, ánh mắt cơ hồ không rời khỏi hắn nửa bước, trong lòng Liễu Minh có sự nghi hoặc, hắn cũng âm thầm đánh giá một chút, nhưng mặc dù các trận tỉ thí có kịch liệt đến mấy đi chăng nữa thì cũng có một vài người bị đánh bại mất đi vị trí của mình. Thạch Xuyên và tên đệ tử đầu trọc là một trong những người bảo trụ được thứ hạng của mình. Sau khi hồi khiêu chiến giữa hai nhóm đệ tử hạch tâm này kết thúc, Nguyễn Sư Thúc cũng không có gọi ngay nhóm đệ tử hạch tâm trong top 10 lên đài. Nguyễn Sư Thúc tuyên bố nghỉ ngơi trong một giờ đồng hồ, để các đệ tử có thể nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Thừa dịp này, đám người Thạch Xuyên, Tư Mã Thiên nhanh chóng ngồi nguyên tại chỗ nuốt vào một viên đan dược, nắm chặt thời gian ngồi xuống điều tức, mà những đệ tử quỷ tông khác thì cũng bắt đầu hưng phấn nghị luận đợt khiêu chiến sắp tới. Cũng bình luận xem trong những người bị khiêu chiến thì ai có khả năng đánh mất thứ hạng của mình nhất. Liễu Minh nghe trộm mọi người bàn luận, tuy không đề cấp nhiều đến bản thân hắn nhưng có rất nhiều người không nghĩ rằng hắn có thể bảo trụ được thứ hạng. Liễu Minh nghe vậy chỉ biết cười lạnh. Một giờ trôi qua, nhóm người Thạch Xuyên đã khôi phục lại pháp lực đã tiêu hao của mình. Nguyễn Sư Thúc cũng gọi 10 tên đệ tử hạch tâm nằm trong top 10 lên đài. Đám người Liễu Minh nghe vậy, cũng nhanh chóng lên đài. Nguyễn Sư Thúc cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến Liễu Minh ở vị trí thứ 9, lập tức có chút ngẩn ngơ. Nhưng ánh mắt hắn chớp động vài cái rồi lập tức khôi phục như ban đầu, cao trùng từ một phương hướng khác bay lên bệ đá, vừa vặn đụng mặt Liễu Minh. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Minh, không nói hai lời đi đến vị trí của mình, Lôi Chấn cũng từ một bên bay tới, nhìn thấy Liễu Minh thì cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt kích động, tranh đoạt chiến 10 đại đệ tử bắt đầu. 10 người thắng lợi sẽ chính thức trở thành 10 đại đệ tử, cũng có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến xếp hạng của 10 đại đệ tử. Hiện tại, ta tuyên bố, khiêu chiến tự do bắt đầu, Nguyễn Sư Thúc nhanh chóng nói một hai câu, thân hình ở trên bệ đá cũng bay ngược ra sau, mà trên lôi đài, tuy mọi người nhìn nhau không ngừng, nhưng hai nhóm người đứng đối diện nhau trong lúc nhất thời không có ai đứng ra.

chỉ trong chốc lát, một tiếng giòn tan vang lên. Quang thuẫn màu đen vỡ vụn, không còn trở ngại, bóng kiếm lại chém tới, Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, hổ giảo hoàng tay cánh tay lóe sáng, một đầu hổ màu vàng hiện ra đồng thời bắn ra một đạo sóng âm trắng hóa, bóng kiếm đối diện xông lên, bị sóng âm ngăn cản mà ngừng lại trong giây lát, nhưng cũng chỉ trì hoãn trong giây lát mà thôi, bóng kiếm vẫn tiếp tục chém về phía trước. Hai tay Liễu Minh nhanh chóng hợp lại, một đạo phong nhận khổng lồ dài một thước chợt hiện lên, cánh tay hắn vung lên, một tiếng nổ đùng vang lên, đạo phong nhận liền biến mất không thấy đâu. Hồ Phi ở phía đối diện vừa thấy đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện trong lòng rùng mình, không lưỡng lự cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời quái nhận trong tay cũng vung lên trước, một bóng kiếm màu xanh lại hiện ra, nhưng đúng lúc này, phốc, đạo phong nhận khổng lồ đột nhiên xuất hiện rất gần Hồ Phi, chém tan bóng kiếm màu xanh rồi nhanh chóng chém về phía trước. Hồ Phi tuyệt đối không thể ngờ được đạo phong nhận khổng lồ này lại lợi hại như vậy, thoát cái đã đến gần hắn. Dưới sự kinh hãi, hắn muốn tránh né cũng đã muộn, chỉ có thể vung quái nhận lên phía trước, quét ngang người, đồng thời bóp nát một tấm phù lục màu vàng trong tay áo. Oanh, Hồ Phi cảm thấy một cổ kình phong sắc bén lóe lên. Bàn tay nóng ran mà quái nhận cũng rời tay, đạo phong nhận khổng lồ vẫn còn dư lực hung hăng trảm lên thạch thuẫn màu vàng đất trước người hắn. Cờ rắc, cả đạo phong nhận khổng lồ và thạch thuẫn đều vỡ vụn. Hồ Phi thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, toát lạnh sống lưng. Hắn vừa rồi chỉ cần chậm trễ nửa phân không kích phát tấm phù lục dùng giá cao để mua để bảo vệ tính mạng thì chẳng phải bản thân đã bị chém thành hai đoạn. Đạo phong nhận khổng lồ kia thật sự lợi hại, còn lợi hại hơn cả nghe đồn. Lúc này, Liễu Minh đứng cách đó không xa, thân hình nhoáng lên, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh quái nhận, nhất kiện phù khí suýt chút nữa đã giết mình lên. Hồ Phi thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tâm niệm khẽ chuyển muốn làm ra động tác gì đó. Quang mang trên người hắn bỗng nhiên thu lại, toàn bộ hóa thành điểm điểm linh quang tan biến, thân hình Hồ Phi một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, quang mang cẩm bào trên người cũng trở nên ảm đạm vô cùng, nét mặt ngây ra như phỗng. Liễu Minh lại không có vì thế mà chần chờ, không nói hai lời hai tay lại bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận ngưng kết trước mặt, số lượng chừng hơn 20 đạo. Hàn quang trong mắt lóe lên, muốn tiếp tục công kích đối thủ, không cần so đấu nữa, Hồ Mỗ nhận thua. Hồ Phi vừa thấy vậy, kịp phản ứng quát to một tiếng chủ động nhận thua. Điều này khiến cho Liễu Minh cùng với đám người phía dưới đang kinh tâm động phách phải giật mình. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì điều này lại hết sức bình thường. Hồ Phi lúc trước có biểu hiện quỷ mị như vậy hơn phân nửa là dựa vào cẩm bào trên người mà năng lực tăng phúc của quái nhận ở trong tay. Hiện tại cả hai thủ đoạn của hắn, một thì hao hết uy năng, một thì rơi vào trong tay Liễu Minh, nếu như tiếp tục đấu tự nhiên không có nửa phần thắng. Trận này Bạch Thông Thiến chiến thắng. Hơn nữa trận tiếp theo không thể tiếp tục bị khiêu chiến. Nguyễn Sư Thúc ở trên không trung hạ xuống, lạnh nhạt phân phó một câu, nhưng lúc ánh mắt quét qua người Liễu Minh, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc không thôi. Liễu Minh mỉm cười, đa tạ một tiếng. Tay áo vung lên từng đạo phong nhận trước người đều tan biến không thấy đâu. Đồng thời cũng ném trả quái nhận lại cho đối phương còn bản thân trở về vị trí của mình. Những đệ tử khác nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc không khỏi có thêm một phần kiên kỵ, bọn họ tuy cũng biến phong nhận thuật cảnh giới đại viên mãn không phải chuyện đùa. Nhưng Liễu Minh lại có thể vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt là có thể thả ra. Điều này vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, đương nhiên bọn hắn cũng không biết, Liễu Minh ở trong không gian thần bí ngoại trừ khổ tu pháp thuật ra thì mỗi ngày đều dành một chút thời gian để luyện tập cách vận dụng những pháp thuật này trong thực tế. Cũng tưởng tượng ra đủ loại tình huống mà mình sẽ gặp phải mới có thể làm ra được loại hành động cử trọng nhược khinh như thế này. Phần đông đệ tử dưới đài hưng phần dị thường, nhao nhao nghị luận về phong nhận thuật viên mãn của Liễu Minh, thậm chí cũng bởi vậy mà dẫn xuất ra vài chủ đề, các loại pháp thuật sau khi ngưng kết ra thuật ấn thì có thể lợi hại đến trình độ nào. Dương Kiền, đại bỉ lần trước ngươi đã tu luyện hỏa đạn thuật đến cảnh giới đại viên mãn cũng đã ngưng kết ra thuật ấn. Nhưng tốc độ phóng thích hỏa đạn thuật tựa hồ cũng không bằng tiểu tử này. Dương Kiền vốn đang ngồi yên xếp bằng dưới phiên cờ của mình, trong tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người. Gương mặt hắn đằng sau mặt nạ hơi động một chút, cũng khẽ quay đầu nhìn về phía nam tử khô gầy ở vị trí thứ hai, lạnh nhạt trả lời. Hỏa đạn thuật cùng phong nhận thuật là hai loại pháp thuật bất đồng, sau khi ngưng kết ra thuật ấn thì hiệu quả tăng phúc hoàn toàn khác nhau. Hỏa đạn thuật khi thi pháp tốc độ không bị kịp với phong nhận thuật điều này không có gì kỳ quái, Ngược lại tuy ngươi tu luyện bí thuật có lực phòng ngự nổi tiếng nhưng có thể ngăn được đạo phong nhận khổng lồ kia của Bạch sư đệ hay không vẫn là chuyện khó nói, hừ. Ngươi yên tâm, cho dù phong nhận thuật của Bạch sư đệ có cường thịnh lên gấp đôi cũng không thể phá hư lực phòng ngự của ta. Phong Điềm cười lại nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh đối với cuộc nói chuyện của hai người này tự nhiên không biết. Hắn chỉ ngồi yên ở vị trí của mình, nhắm mắt thổ nạp điều tức. Trên bệ đá, Hồ Phi cũng nhặt quái nhận của mình lên, mặt không biểu tình trở về vị trí của mình. Cơ hồ cùng lúc đó, sắc mặt Tư Mã Thiên biến hóa vài lần, bỗng nhiên đứng dậy đi lên lôi đài. Ánh mắt nhìn qua 10 đệ tử hạch tâm tốt 11 lần rồi nói, lôi sư đệ không chê cười, có thể luận bàn cùng với sư huynh một chút chăng? Tư Mã Thiên vậy là đặt mục tiêu khiêu chiến của mình chính là Lôi Chấn, có tư chất cửu lôi linh mạch. Lôi Chấn nghe vậy cười hắc hắc một tiếng, không nói hai lời, cũng đứng dậy đi đến giữa lôi đài. Nguyễn Sư Thúc thấy vậy, gật gật đầu, cũng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu rồi bay lên cao, tầng hào quang phòng hộ cũng lóe lên. Ngay sau đó Lôi Chấn bấm niệm pháp quyết, trên người nổ vang một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ xuất hiện cũng phản phất giống như ngân xà lượn lờ bất định xung quanh hắn. Tư Mã Thiên thấy vậy, thần sắc ngưng tụ, tay áo vung lên trong tay lập tức xuất hiện một đoạn thước màu đen, từng bước đi tới gần Lôi Chấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.